Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phủ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn được khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình, đó là lamsonhoangvua@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi về cái trang Facebook Chuyện Ma Phủ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó. Mọi người vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cái thuận tiện luôn mọi người ha. Mọi người ơi, nhớ thì trước khi vào xem chuyện ma của mình thì mọi người nhớ là bấm đăng ký cũng như là bật chuông để ủng hộ cho mình nha mọi người nha. Bởi vì mỗi một lần đăng ký như vậy đó thì sẽ giúp cho cái kênh mình nó càng ngày nó càng phát triển nhiều hơn. Thì khi đó người ta sẽ gửi chuyện về và trong tương lai mình sẽ kể lại những câu chuyện như vậy mọi người ha. Rồi thì bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 994 ngày hôm qua. Thì ở tập 994 ngày hôm qua, cái bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó chính là bạn tên là Nam Hoài. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất ha, đó chính là bạn tên là Nhân Nguyễn. Cảm ơn Nhân Nguyễn rất là nhiều và cảm ơn Nam Hoài rất là nhiều luôn nghe. À mọi người ơi, mình trước khi vào chuyện thì mình xin phép mọi người 30 giây là mình thông báo một cái tin vui đến với mọi người á, là cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã ủng hộ mình ở những cái quầy bán hàng của mình ở đường Trần Hưng Đạo và đường Trần Bình Trọng đó, quầy bánh trung thu của mình á. Thì cho tới ngày hôm nay đó thì mình đã mở được cái chi nhánh thứ hai rồi. Thì chi nhánh thứ hai của mình đó này, nó nằm ở quận 11 mọi người, giáp ranh quận 6, quận 5, quận 10, quận 11 rồi đó. Thì nó nằm ở ngay ngay vòng xoay Lê Đại Hành với Âu Cơ mọi người. À mình đã mở được một cái quầy bánh ngay đó rồi. Thành ra là những anh chị cô chú khán giả bạn bè nào đó mà ở có gần đó đó thì có thể là khi mà nghe chuyện này xong, nếu mà có dành một chút thời gian quý báu có thể là tới đó để mà kiểu như là mở hàng khai trương cho Vũ Mập mọi người ha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều, nhờ cả nhà thương yêu mà mình mới mở được cái chi nhánh thứ hai ha. Rồi bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên. Ủa xin lỗi mọi người, mình sẽ vào cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Thì câu chuyện đầu tiên là do một bạn này, bạn có cái Zalo tên là Bé Trân, bạn đã gửi về cho mình một cái câu chuyện ngắn. Cái câu chuyện này nó cũng trùng hợp á, là cũng trong cái dịp mà mùa bánh trung thu giống như vậy luôn, là bạn có gặp một cái hiện tượng nó rất là kinh dị. Thì lúc đó bạn nói cái thời điểm đó là bạn là 14 tuổi. 14 tuổi là bạn cũng có thể gọi là bạn là cũng gọi là chùm ở trong xóm. Tại vì trong xóm bạn là lớn tuổi nhất. Ha, bạn là 14 trên cái đám nhóc nhóc đó nha. Bạn là lớn tuổi nhất, còn nhiều bạn chơi với mấy đứa 5 6 tuổi, 7 8 tuổi, 11 12 tuổi không ha. Đó, thì những cái đứa đó nó thường á là nó sẽ kiểu như là nó coi bạn Trân này là thủ lĩnh luôn. Mặc dù là con gái nhưng mà thủ lĩnh. Thì thủ lĩnh, cái nhiệm vụ của thủ lĩnh là gì? Là sẽ phải suy nghĩ ra trò này trò nọ để mà cho mấy đứa nhỏ nó chơi. Rồi vào những cái ngày thường thì chơi năm mười, chơi này chơi nọ không, thì á cái lúc mà cái dịp đó là bắt đầu là tới cái tháng 7, cũng là nhằm cái tháng 7 âm lịch giống như mình luôn vậy nè ha. Đó, nhưng mà cái câu chuyện này nó xảy ra cách đây cũng hơn chục năm trước rồi. Cái lúc đó đó thì bắt đầu là mấy đứa nhỏ nó kêu chị Trân ơi, chị Trân giờ rầm nào đồ có gì chơi không, kiểu kiểu như vậy. Thì đương nhiên đi giật cô hồn mọi người. À là chia nhau này nọ đồ đi giật cô hồn xong bắt đầu á là cái lúc đó thì mấy đứa nhỏ nó cứ đòi chán quá chị Trân ơi có cái gì chơi không, tại vì thời điểm đó khi mà đi giật cô hồn là không có tiền đó mọi người. Lúc đó bạn nói ở trên Sài Gòn hay là những cái chỗ khác sao không biết, nhưng mà ở dưới Bạc Liêu á, ở Trà Kha ở phường 8 đó, thì thời điểm đó là người ta cúng tiền ít dữ lắm, cúng mấy cái tờ 500.000, 2.000 ít lắm, đa số là cốc ổi mí ghim này nọ đồ là nhiều. Đó, thành ra tụi nó rất là chán. Thì tụi nó cứ đòi hỏi bạn Trân như vậy. Thì bạn Trân mới nghĩ thôi bây giờ á, biết rằng là còn khoảng cỡ độ một tháng nữa mới tới là Tết Trung Thu, đúng không? Rằm tháng 7 là Tết kiểu như là gọi là rằm tháng 7 kiểu còn tới rằm tháng 8 á, mới gọi là Tết Trung Thu. Nhưng mà do tụi nó đòi hỏi quá nên thành ra là bà Trân này bả mới đưa ra cái cuối cùng là kiểu bây giờ là chơi lồng đèn. À thì nguyên đám mới nói với nhau trời ơi giờ chơi lồng đèn, chạy ra ngoài chợ mua một cái lồng đèn về chơi, rồi đốt đèn cầy rồi đi vòng vòng đi có gì đâu vui. Thì bà Trân mới nói không, cái lồng đèn của tao cho tụi bay chơi á là tụi bay bây giờ là tụi bay phải đi lụm mấy cái lon sữa bò. À, lụm lon sữa bò rồi đốt đèn cầy, nói chung là những cái lồng đèn thủ công mà tự làm. Rồi thì bắt đầu nguyên đám mới vui, nghe nó cũng háo hức. Thì bắt đầu là mới hẹn với nhau là 7 giờ tối tại cái địa điểm mà nguyên đám hay tập trung á. Thì đó là 7 giờ tối nhằm ngày 16 tháng 7 âm lịch luôn. À là cái coi như là hôm nay khi mình ngồi mình kể chuyện này là hình như là cũng là 16 luôn nè mọi người. Đã rất là trùng hợp nha. Thì rồi, nguyên một đám mới tụ tập ra thì lúc đó thì có mấy đứa nó cầm trên tay là ba cái lon sữa bò này nọ, đồ lon bia này nọ kiểu như vậy đó. Thì thiếu một cái vật dụng đó là thiếu kẽm. Cái cọng dây kẽm, cọng dây chì để mình cột lại mình làm lồng đèn. Thì bắt đầu là nguyên đám mới nói với tiền thì không có mua rồi. À, biết là bây giờ có tiền chạy ra chợ mua chừng 2-3 ngàn thôi là một đống dây kẽm rồi nhưng mà không có tiền. Nên thành ra đó là bạn Trân lúc đó là xe đạp, mỗi đứa nào cũng có một xe hết trơn là cũng 7-8 đứa là cũng 7-8 chiếc xe. Bắt đầu mới nói với nhau thôi, bây giờ là tao biết bây giờ phải chạy qua có một cái cây cầu. Ở gần chỗ đó nó có một cái cây cầu, cái cây cầu nó rất là dài, nó dài độ khoảng chừng vài chục mét hay là kiểu như vậy đó. Đó bây giờ đi từ đây đi qua cây cầu đó là có một cái căn nhà họ đang xây. À, nhưng mà do tối là họ nghỉ rồi thì bắt đầu là mới tính với nhau là đi qua bên căn nhà đó để mà ăn kép ăn cắp dây kẽm. À, thì đương nhiên thì xây dựng mà đương nhiên là phải có dây kẽm dây chì. Đó thì nguyên đã mất định là thôi rồi ok mới đạp đi chung với nhau như vậy. Thì lúc mà đạp á là bạn Trân thì bạn cũng khôn lỗi lắm, mà do bạn khôn lỗi thành ra là bạn mới gặp ma. Bạn cho tụi nó đạp đi trước, bạn đạp đi sau, lỡ có gì mà ăn cắp ăn trộm mà lỡ người ta có phát hiện á là bạn ở phía sau là bạn chùn đi cho nó lẹ, còn tụi kia bị bắt thì kệ cha tụi nó. Đó bắt đầu là mới đi qua bên chỗ cái cây cầu đó. Rồi thì khi mà đi qua bên cây cầu đó, mọi người biết ha, cây cầu đó bắt qua một cái sông, thì cái cầu nó kiểu như hình cầu vồng nhưng mà hình cong lên như vậy nè đó. Thì khi mà đạp lên như vậy, đương nhiên mình đạp lên dốc á là nó phải nặng. Trước khi mà bạn tới thì bạn thấy là kiểu như là 6 đứa là nó đạp phía trước nè, còn bạn này là bạn đạp phía sau nè. Thì khi mà bạn đạp gần tới cây cầu á thì bạn thấy rõ ràng nha, là ngay chỗ cái dốc cầu bên này chứ không phải bên kia, ngay chỗ cái dốc cầu bên này là có một người phụ nữ họ đang đứng rồi. Là bạn đã thấy từ xa rồi nha, là một con ma điển hình luôn mọi người ơi. Áo trắng, tóc dài này nọ đồ, đang đứng hai tay vịn lên trên thành cầu mà đứng nhìn ở dưới sông như vậy đó. À, thì lúc đó bạn không thấy được gương mặt, tại vì thấy tóc họ rất là dài rồi tóc họ bay bay là bạn không có nhìn được cái gương mặt của họ. Thì cũng bình thường, tại vì nghĩ là bây giờ nếu mà gọi là ma đó, thì sáu đứa kia nó đạp phía trước là nó đã thấy rồi, nó la âm sùm rồi, nó chạy rồi. Mà thấy sáu đứa kia nó đạp tỉnh bơ, nó đạp đi lên cầu, nó đạp tỉnh bơ như hỏng, có chuyện gì xảy ra thì thôi chắc không phải là ma đâu. Đó thì bà Trân này, bà cầu bà cũng linh tinh lang tay mà cũng đạp lên. Thì khi lên dốc cầu đạp rất là chậm, đạp nó mệt chứ lắm, đạp nó nặng bàn đạp chứ lắm. Thì gán đạp lên thì vừa đạp cũng vừa dòm dòm qua. Thì khi mà dòm á là bạn Trân mà nói là bạn chỉ thấy được có nửa gương mặt thôi, tại vì kiểu như đứng nghiêng như vậy thì mình chỉ thấy được nửa gương mặt bên đây thôi. Buồn mà cái mặt trắng xác, trắng xác ngang rồi mà cái mặt nó buồn buồn sao nó không hiểu. À còn đẹp hay xấu thì lúc đó thì bạn Trân mà nói là cũng còn nhỏ quá thì chỉ biết là con gái phụ nữ vậy thôi. À rồi bạn khi bạn cũng đạp rồi bạn cũng do là đang trong chậm như vậy thì mình nhân cơ hội mình dòm thôi. Nhưng mà khi mà đạp được lên tới cái đỉnh cầu rồi thì bắt đầu là thả trớn xuống. À thì lúc này thả, từ khi mà bạn lên tới đỉnh cầu là thấy sáu đứa kia nó thả trớn, nó buông chân ra cái bàn đạp tự xoay, nó thả trớn xuống dù dù dù dù. Thì có nghĩa là rất là nhanh rồi, thì bắt đầu là bạn cũng bắt trước, bạn không còn nhìn lại cô gái đó nữa. Bạn bắt đầu là bạn mới buông hai cái chân ra, bắt đầu là bạn thả lỏng cho cái xe nó tự nó chúi duỗi xuống. Thì ngay lúc này cái chiếc xe đạp nó không chúi xuống mọi người, nó mọi người tưởng tượng đi theo một cái lực hút trái đất mọi người, thì nó sẽ kiểu như là nó đổ dốc rất là nhanh, nhưng mà lần này cái chiếc xe đạp nó cứ từ từ mà nó còn cà giật nữa nha, nó cứ cà giật vậy nè, nó giống như là cái nhích giống như là bị kẹt thắng hay là bị xúc sơn. Ủa xúc sơn thì cũng không phải, xúc sơn thì nó cũng phải trượt chứ đúng không, giống như là bị kẹt thắng hay bị cái gì đó đó. Thì bạn nói ủa sao kỳ vậy. Thì ngay lúc này bạn thấy là sáu cái đứa kia nó đã xuống hết cái cầu rồi, nó mới đứng lại nó chờ bạn xuống. Thì sáu đứa đó nó quay lại xong tự nhiên thấy nó la sùm, nó la chị Trân ơi chạy, chị Trân ơi bỏ xe đi, nó la mà nó quơ tay múa chân tùm lum tùm la. Trong cái lúc này đó là bạn Trân không có nghe rõ được là tụi nó nói cái gì, chỉ thấy là tụi nói cái gì bỏ gì bỏ xe rồi quơ tay múa chân rồi chỉ như vậy nè. Thì bạn cũng đâu biết cái gì đâu, bạn cũng nói ủa sao xe mình bị gì ta, bạn cứ lo dòm chiếc xe không mà chứ không có dòm sau lưng. Ủa xe mình bị gì sao tự nhiên xuống dốc mà nó không chạy, kiểu có xẹp bánh xe không. Đó thì khi bạn quan sát cái bánh xe phía trước không có gì thì đương nhiên bạn sẽ phải quan sát cái xe ở cái bánh xe đằng sau. Thì bạn dòm thì kiểu như hai tay đang vịn ghi đông đúng không, thì bạn mới dòm bị gì, mấy cái xe bị gì rồi dòm xuống như này, dòm xuống dưới rồi thông qua cái nách đó, nó thẳng là vậy đó, nhìn qua cái nách nhìn xuống sao như vậy nè. Thì khi bạn vừa dòm đằng sau bạn thấy hai cái chân, 10 đầu ngón chân, cái móng nó đỏ lét. cái móng nó đỏ lét luôn nha, mà ăn chân không, mà cái chân nó trắng phiếu, mà cái móng chân nó đỏ lét. À, mà hai bên luôn nha, một bên kiểu như hai bên là đang bành cái chân ra hai bên xe đạp như mày nè. Thì bạn vừa thấy cái chân rồi bắt đầu bạn mới ngẩng lên qua vai, hồi nãy bạn nhìn qua nách đúng không? Bây giờ là bạn nhìn qua vai cái. Bạn vừa dòm thì bạn thấy cái cô gái hồi nãy. Cổ đang kiểu như gọi là, mình nói xin lỗi, mình dùng cái từ nó hơi chân thật chút xíu là đang chổng cái mông lên á. Là hai tay đang dịnh vô trong cái đuôi cái đít xe của bạn như vậy nè, hai chân thì bành ra là bắt đầu đang khum cái người kiểu như là chổng cái mông lên để mà gỉ chiếc xe bạn ngược lại. À thì mọi người tưởng tượng đi, giờ mọi người ra, mọi người đứng đằng sau xe ông đang, mọi người kéo là mọi người phải dùng cái tư thế đó rồi, phải khom người xuống rồi banh chân ra rồi lấy hai cái tay dịnh vô cái yên xe kéo lại, thì cái tư thế nó phải là như vậy rồi chứ không còn đường nào mà diễn tả khéo léo hơn được đó. Và cái mặt của người đó bắt đầu là mấy kiểu như rất là hung dữ luôn. Nhưng mà cái điều mà bạn ghê nhất, cái điều mà bạn chân này bạn sợ nhất á, là cái cặp mắt của cái người đó. Họ trợn con mắt mà thiếu điều mà bạn thấy được nguyên một cái con mắt luôn. Có nghĩa là cái con mắt của họ lồi ra khỏi cái mí mắt trên và mí mắt dưới luôn á, là nó tròn ủm. Giống như mấy cái kẹo mắt mà mấy đứa nhỏ hay ăn, bơ con mình cũng hay ăn mấy kẹo mắt á, là nó tròn lửng vậy, nhìn nó ghê dữ lắm. Mà nó gân guốc không có chảy máu, nhưng mà những cái gân đỏ đỏ đỏ đỏ lên nhìn nó rất là ghê luôn mọi người. Đó, mà đang kiểu như là đang nhăn cái mặt như nào, kiểu như đang gồng, đang nhăn cái mặt lại mà con mắt trợn lên, lòi con mắt ra, bắt đầu đang khum người đó mà kéo ngược cái chiếc xe đạp trở lại. Trời ơi, một cái khung cảnh nào nó quá kinh dị rồi. Đó, bắt đầu là bạn mới buông xe đạp, bắt đầu là bạn chạy, mà lúc đó thì do là chạy xuống dốc cầu, mọi người nên biết á, mình chạy ngược lên á, mình chạy lên dốc á, nó mệt nhưng mà nó an toàn. Còn mình chạy xuống dốc tuy là nó khỏe nhưng mà nó nguy hiểm lắm. Thì đúng y như rằng luôn, bạn chân bạn chạy đâu được chừng 3-4 bước, thứ nhất là sợ quá, cái thứ hai là chạy nhanh gấp gáp á. Đó là chân này đạp vô chân kia bắt đầu lăn cù mèo, lăn mà đã xuống dốc rồi là lăn không dừng lại được nha. Cứ lăn, họ bắt đầu là tới chỗ mấy đứa kia mới đỡ vậy. Thì khi mà đỡ vậy là coi như là chân tay là coi như là quần áo rách rưới, là máu me bơi bết rồi. Đó, thì khi mà nhìn ngược lại trở lên đó, không còn thấy chiếc xe đạp đâu. À, là trong quá trình bạn lăn xuống khoảng ở chừng đâu chừng 5-7 giây gì thôi là xuống tới kia rồi. Bạn bật, bạn ngồi vậy liền, bạn dòm lên là bạn không thấy chiếc xe đạp đâu. Tại sao bạn chân bạn nhìn xe đạp liền? Là bởi vì ngày xưa một cái chiếc xe đạp đối với một cái đứa mà 12, 13, 14 tuổi là một cái gì đó nó ghê gớm lắm. Ba mẹ mua cho là phải học giỏi này nọ đồ, mất một cái hay là bị xì bánh xe thôi, về ba quýnh đòn rồi. Chứ đừng nói mất xe. Thành ra là bạn rất là kỹ, bạn quay lên bạn dòm là cái xe mất tiêu. Chưa đến lúc đó chưa kịp đó mà nó cỏ xe tới đâu rồi bay, xe tới đâu rồi bay. Mấy đứa kia mới nói thôi chị Dân ơi, bà đó bà dục xuống xe muốn xong rồi, Thì cái khúc mà cái bà đó bà cầm chiếc xe bà dục xuống xong thì bạn chân là bạn nói là bạn không thấy. Tại vì đang trong quá trình lăn cù mèo xuống rồi ai đâu mà để ý tới chiếc xe làm gì, đúng không? Bây giờ ngồi vậy rồi không thấy, nhưng mà bạn không nhớ là đứa đó hình như là con Mai hay con Quỳnh vậy đó, bạn không nhớ rõ tại vì lâu lắm rồi, là cũng là một đứa con gái nhỏ hơn bạn 2-3 tuổi, là nó nói là nó thấy cái bà đó bà cầm nguyên chiếc xe đạp bà quăng xuống sông, quăng xuống sông như vậy nè. Đã, thì khi mà nghe như vậy rồi đương nhiên không có dám chạy ngược lên cầu mà đứng ở dưới dốc cầu mà cứ dòm. Lúc đó là bạn Trần bạn thấy chiếc xe đạp của bạn nó cuốn nước, nó cuốn, tại vì lúc đó buổi tối nước nó cũng xiết lắm, mọi người thấy nước nó cuốn xe đạp đi xa rồi, xong chỉ biết đứng đó mà nhìn theo thôi. À rồi bây giờ là không có còn mà chơi bời mà lon nước ngọt hay là lồng đèn dây kẽm gì hết trơn. Nguyên đám đứng với nhau, hồi các bạn phải ngồi lên cho một đứa khác em bạn á, kiểu như là mấy đứa em trong xóm á, nó phải chở bạn về, nhưng chắc chắn là không bao giờ dám đi ngược qua cầu bên này. Mà nếu như không sử dụng cây cầu này là phải đi một cái đường vòng xuống tới dưới kia, gặp cái cầu thứ hai là phải cả cây số nữa. Thì nguyên đám là coi như không ai nói với nhau một tiếng nào. Tới bây giờ bạn còn vẫn nhớ như in luôn. Cái đám của bạn là cái đám tiểu quỷ trong xóm, lúc nào cũng ồn ào, lúc nào cũng vui vẻ, mà nó đôi khi còn chửi thề nữa. Ngày con nít ngày xưa thì bây giờ cũng vậy nữa, cũng hay chửi thề rồi, nói chung là quậy phá vui vẻ vậy lắm. Mà sau cái câu chuyện đó là đi bộ, không phải đạp xe đạp chứ. Nguyên một đám đạp xe đạp suốt một cây số liền, không đứa nào dám nói với đứa nào một câu nào. Mà nó cứ mặt nó cứ miếu, kiểu như nó sợ đó mọi người. Đó là xuống tới cái cầu kia là một cây số nghe. Qua cầu bây giờ hoành về nhà là phải thêm một cây số nữa, là trước sau là 2 cây số. Còn bà Trân lúc đó là bà không còn nghĩ được cái gì hết trơn. Ma cỏ thì sợ là sợ như vậy, nhưng bạn nói thẳng luôn là bạn sợ cái vụ mà bạn bị mất xe đạp nhiều hơn. Ma thì sợ đó, nhưng mà sợ về ba ông cầm roi mây, ông cầm cái chổi lông gà, ông quất vô đít này nọ đồ. Mất cả một chiếc xe đạp mà mọi người, chứ đâu phải là đơn giản đâu. Rồi chưa tính tới chuyện mà quần áo rách rưới, rồi chân tay trầy trụa tùm lum hết trơn. Là tội tày đình, mấy đứa nít ngày xưa nó nghĩ cái chuyện đó là tội tày đình. Đó, thì bắt đầu cũng về đến nhà, cuối đầu vô là thấy ba ông ra, ông hỏi rồi, ông chạy ra, xe đâu? Sao người ngợm mày quýnh lộn, quýnh lạo mày con gái con đứa nha, chửi bới tùm lum tùm la. Ở đây là bà khóc liền. Đó, bà Trân bà quỳ xuống bà khóc lóc, bà nói này nó là bà, thì đương nhiên cũng kể lại được cái câu chuyện như vậy. Thì khi mà kể lại câu chuyện như vậy là ba không quýnh một cây, mẹ không chửi một câu hết trơn, mà còn mà hứa hẹn là ừ thôi vài bữa nữa ba mẹ coi để dành tiền mua xe đạp khác. Một cái gì đó nó rất là bất ngờ luôn. À, nó rất là bất ngờ đối với bạn Trân, tưởng đâu về chắc là ông già chắc ông treo ngược lên trên cây ông quýnh luôn chứ không phải giỡn. À, mà sao tới giờ thì mình vừa nói xong cái nhẹ nhàng còn hứa mua xe đạp khác, nhưng với một cái điều kiện là đừng bao giờ và cấm tuyệt đối không được đi ngang cây cầu đó một lần nào nữa. Nếu như muốn qua bên kia gặp bạn gặp bè thôi, đi qua cây cầu mà xa xa đó, cây cầu mà cách cây số đó, còn nếu làm biến thì thôi không đi, là dứt khoát là không được đi ngang cây cầu đó nữa. Thì bạn chỉ biết như vậy thôi à, chứ không có nói nhiều. Sau này khi mà lớn lên rồi đó, thì bắt đầu là mới biết là bạn cũng có được nghe kể lại á, là ngay chỗ cây cầu đó, cái cô gái mà bạn thấy đã tự tử ngay chỗ cây cầu đó. Và cái điều nó ghê là cái gì? Tự tử nhằm ngày 15 tháng 7 âm lịch, cách đó một năm về trước. À, có nghĩa là đúng một năm sau, có nghĩa là cái ngày mà bạn gặp á, là cái ngày là ngày 16. Thì mọi người biết mà, ở dân gian Việt Nam ta đó, thường đám giỗ là sẽ có hai ngày, là ngày sống và ngày chết. Thì có nghĩa là ngày 15 cô đó cô tự tử, kiểu như khuya 15 cô tự tử thì chắc là cái thời điểm đó, thời điểm sống. À, còn cái ngày chính thức mà cổ gọi là đám giỗ của cổ á, là ngày 16. Đã nên là cổ đã tự tử vào ngày 15 tháng 7 âm lịch của một năm trở về trước. Đúng một năm trời luôn. À, đúng ngay bon một năm trời là bà Trân bà gặp cô đó, cô đứng như đó mà cái gương mặt buồn rồi, dịnh xe lại rồi trợn mắt này nọ rồi nhìn rất là kinh dị như vậy. À, khá là ghê mọi người ha. Thì đúng mà kiểu như là cũng là 16 tháng 7 âm lịch của 10 năm sau là cái câu chuyện được mình kể lại cho mọi người nghe mọi người ha. Một câu chuyện khá là kinh dị trong một cái ngày rằm tháng 7 như vậy. À, rồi, thì thôi là mà mình cũng xin nói, cái đó là cái câu chuyện đầu tiên mà mình cũng xin nói mọi người luôn nha. Thường đó thì những người nào mà chưa đành tâm linh thì thường quan niệm là gì? À, ngày rằm tháng 7 đi ra đường hay xui xẻo ma cỏ. Cái đó nó chỉ là một phần. Đúng mà gọi là rằm tháng 7 trong Phật giáo đó. Mình thì không biết là bên kiểu như là bên bên đạo chúa hay là những cái đạo khác thì có coi cái ngày rằm là ngày như thế nào hay không thì mình không biết. Nhưng mà theo mình biết thì bên Phật giáo thì ngày đó là ngày xóa tội vong ân, và những cái ngày này là cái ngày để mình đền đáp công ơn cha mẹ, cái ngày mà mình sẽ nhớ về những cái người mà đã có ơn nghĩa với mình. Đó là mình kiểu như mình báo hiếu, mình báo ơn, báo nghĩa này nọ đó. À, còn cái chuyện mà cúng cô hồn rồi bắt đầu là những cái công giấy nọ chỉ là một phần thôi. À, nhưng không có nghĩa là không đúng mọi người nha. Điển hình như câu chuyện này, à, cũng là ngày rằm như vậy và gặp một cái hiện tượng nó khá là ghê gớm luôn. Thôi rồi, đó là cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay ha. Bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai. Thì cái câu chuyện thứ hai này á, là do một bạn tên là Mạc Văn Tuấn. Bạn này bạn đã, không biết là có anh em với Mạc Văn Khoa không, mình không biết ha. Thì bạn Tuấn á, là bạn có gửi về Zalo cho mình một cái câu chuyện nó rất là hay. Nói về công ty của bạn đang, ngày xưa bạn làm á, là năm 2016. Lúc đó khi bạn vào làm công ty này thì bạn cũng biết trước luôn là khi bạn vào đây là bạn không có làm lâu dài. Bởi vì bạn chỉ làm tạm bợ trong lúc thất nghiệp thôi, thì sau đó bạn cũng chuyển công ty khác. Thì tuy nhiên chỉ trong vòng 3-4 tháng làm việc ở đây thôi thì bạn đã gặp được một cái câu chuyện nó như thế này nè. Bạn nói đó, khi mà vào trong đó như vậy thì bạn cái chuyện làm này nọ rồi tất cả mọi thứ nó bình thường, nhưng bạn chỉ ấn tượng nhất tới bây giờ bạn không quên là trong công ty này á, là có một cái miếu thờ. Cái miếu thờ này á, ở dưới kiểu như là nó có hai tầng, tầng dưới bự hơn tầng trên. À, tầng dưới thì nó bự, bạn nói là bự lắm nha, cái bề ngang nếu mà bạn gọi là bạn giang cái tay như vậy là chắc cũng kiểu như không vừa luôn á, là cái bề ngang của cái miếu đó nó xây bằng xi măng, cái bề ngang của nó độ khoảng chừng cỡ mét mét mấy. À, dung dứt cao lên tầm khoảng cỡ nửa mét. À, rồi còn tầng trên á là một cái nhỏ hơn, cái tầng trên thì nó nhỏ, nó bề ngang nó độ khoảng cỡ chừng không tới nửa mét nữa, nó cao lên chút xíu thôi dung dứt. Thì tầng trên không có gì để nói, tầng trên là bàn thờ ông thần tài, ông thổ địa, có lư hương, có bình bông, có chung nước y như là bàn thờ ông địa nhà mình mỗi thường, nhà của một người bình thường thôi. Nhưng còn tầng dưới có lư hương, có chung nước, có dĩa trái cây hết, nhưng mà không hề có tượng, không hề có cái liễn, không hề có một cái gì gọi là thờ cúng cả. À thì như vậy thôi, nó cũng bình thường ha. Nhưng cái điều quan trọng khi bạn ở đó một tuần lễ thì bạn thấy người ta thắp nhang ông địa thì ít, nhưng mà người ta thắp nhang ở dưới cái phần miếu bên dưới thì nó nhiều. Và thậm chí tổng giám đốc nha mọi người nha, à, là tổng giám đốc của cái công ty luôn, là cứ tới làm là cứ ghé đó thắp nhang, tới làm là ghé đó thắp nhang, đi về là thắp nhang ở đó. Đó thì cái chuyện á mà hỏi những người đồng nghiệp, ừ tại sao thắp nhang nó làm gì, biết thờ cúng ai đó không thắp nhang, tại sao thần tài thổ địa người ta thần thánh á thắp nhang ít mà ở dưới không thấy thờ cúng ai trên mà thắp nhang thì nhiều, thì những người đồng nghiệp ta mới nói thì bây giờ thấy ông giám đốc ông tổng giám đốc ổng thắp nhang ở dưới đó, mày ra bây giờ ông đi bữa nào mày coi mày gình gình, tại vì ở đây mình đi làm á là khoảng cỡ 6 mấy 7 giờ mình vô mình làm, chứ giám đốc ta đi làm trễ lắm, ta 8 giờ mấy 9 giờ mới tới, nhưng mà ngồi mày làm lâu lâu mà mình thấy xe hơi đó, chiếc Mercedes màu đen đó, thấy đi vô rồi thấy thế nào ổng cũng đi vô ổng thắp nhang à, mày dòm đi. Ổng thắp nhang thần tài thổ địa, ổng thắp có 1 cây à, ở dưới ổng thắp 3-4 cây, 5 cây luôn. Có bữa ổng thắp đâu cả bó nhang luôn á. Thì ở đây mình đâu có biết đâu. Mình thấy giám đốc người ta giàu có, người ta thắp nhang, vậy người ta giàu thì bây giờ mình bắt trước mình thắp theo. Đó, chứ còn cái chuyện mà không có một ai biết là ở dưới thờ cúng cái gì luôn. Không một người công nhân nào biết cả, chỉ thấy giám đốc thắp như vậy thì mình bắt trước mình thắp theo. Để mình lấy vía, mình làm ăn cho nó có tiền, bắt trước ông giám đốc thôi. Nha. Thì ông Tuấn này ông mới thấy ngộ, chứ cái gì kỳ vậy trời, sao tự nhiên thấp ở dưới mà cũng ra, cũng lâu lâu cũng đứng dòm chút xíu, không thấy có một cái gì mà đặc sắc đặc biệt để mà thấp mà cúng hết trơn. Thì một lần đó thì bạn cũng có để ý, giống như mấy đứa đồng nghiệp đó nói thiệt là ông giám đốc ông tới đúng không, ông chiếc Mercedes của ông đúng không, ông chạy tới cổng là ở đây bảo vệ là bấm mở cửa điện, mở ra là ông đi vô là bắt đầu xe đậu lại là ông mở cửa xuống thấp nhang. Đó, ông cũng cầm một bó, một nhúm nhang như vậy, ông thắp lên, bắt đầu ông cũng lại trên thần tài thổ địa, cái ông phải cắm một cây. Cái mà kiểu như là thần tài thổ địa hầu như là cái ông giám đốc đó ông không khấn luôn. Ông cầm cây nhang, ông vừa đốt xong chứ, xá xá liền, cắm cây nhang. Xong còn tất cả nhang còn lại, có nghĩa là ông không có đếm, ông cứ bốc đúng chùm vậy đó. Một cây ở trên còn nhiêu là ở dưới hết, mọi người tưởng tượng không? Nhưng mà còn ở dưới ông đứng lâu lắm. Ông đứng cũng phải gọi là cỡ 2 phút đồng hồ. Hồi đó giờ mọi người tưởng mọi người thắp nhang mọi người khấn có khi nào mà cỡ chừng 2-3 phút không, mọi người ít lắm đúng không, thường thường là mình chỉ nói tới nó lôi khoảng chừng 30 giây 1 phút mới là hết câu rồi, hết văn hết chữ để mình khấn rồi là mình thắp nhang rồi. Ông này ông đứng 2-3 phút luôn đó, ông cầm cây nhang ông cứ đứng mà mặt trời nắng cũng vậy mà trời mát cũng vậy, chỉ có là trời mưa là không thắp nhang được thôi đó, chứ còn mà trời nắng chang chang ông cũng đứng vậy đó, cứ đứng lầm bầm nói cái gì thì không biết, do là cái khoảng cách quá xa nghe không được. 2-3 phút gì đó bắt đầu ông mới cắm bao nhiêu nhang đó, ông cắm vô trong cái lư hương hết trơn luôn. Nói, cũng hơi lạ thiệt, sao kỳ cục lạ đời như vậy. Nhưng mà rồi thì bắt đầu á, là tới khi bạn làm được khoảng chừng 2 tháng mấy thì có một cái câu chuyện nó xảy ra. Nói về hai cái người bảo vệ trực ca tối và trực ca đêm. Một ông là trực ca tối, là trực tới khoảng cỡ đâu chừng 10 giờ, 11 giờ là giao ca là cho ông kia, từ 11 đến 12 giờ là tới sáng. Nhưng mà hai cái ông mà làm ca tối, ông không có đi về. Ông bàn giao ca xong, ông ngủ tại công ty luôn, rồi sáng bắt đầu ông mới đi về nhà, trưa ông vô ông làm tiếp. Đó, nên thành ra là hai ông bảo vệ này á, là chơi thân với nhau dữ lắm luôn. À, chơi rất là thân với nhau, mình thôi mình đặt lại cái tên cho dễ kêu, mình ông tên Tâm tên Tính đi, à tên Tâm và tên Tính nha, ông tên Tâm và ông tên Tính. Rồi thì cái hôm đó nó là có một cái sự kiện như thế này nè, sáng sớm hôm sau đó khi mà đi làm như vậy á thì cả công nhân và cả giám đốc đều hốt hoảng luôn, là cái bàn thờ đó đó là nó bị giống như là nó bị sụp, không phải là nó bị kiểu như là bị đập bể tan nát mà nó bị sụp. À, và kế bên cái bàn thờ đó là nó có một cái trái mít nó rất là bự. À thì tại vì kiểu như là kế bên bàn thờ là nó có một cái cây mít mà. À cây mít thì bây giờ không biết là lý do tại sao thì cái trái mít đó nó có rớt xuống vô bàn thờ hay không thì không biết. Mà là bây giờ cái trái mít nó đang nằm kế bên bàn thờ, còn bây giờ trên bàn thờ thì nó đổ bể rồi gạch này nọ rồi nó rớt tùm lum tùm la. À thì rồi cái lúc đó khi mà lên check camera đó thì lại trùng hợp làm sao thì cái đoạn mà cái trái mít nó rút nó rớt nó rụng hay tại sao đó thì nó bị mất đi khoảng chừng đâu 10 phút đồng hồ camera. Tới 10 phút đó nó biến mất tiêu, không một dấu vết nào luôn mọi người. Chỉ thấy là là 10 kiểu như là tới đây cái thấy bình thường, xong bắt đầu tự nhiên nó nhòe hay là nó bị mất một đoạn đó. Thì tới 10 phút sau là thấy trái mít nằm kế bên. Đó rồi bắt đầu là bàn thờ bị đổ bể. thì ngay lúc này tất cả mọi người là luôn cả giám đốc và bảo vệ ca sáng người ta đều nghĩ rồi xong chắc là mít nó rụng. À, nhiều khi là cái mít nó bự chà bá lứ nha mọi người nghe, nó mít cái mít bự vậy, nó nặng như lắm, nó nặng mấy chục ký rồi. Thì chắc có thể là mít nó rụng, nó vô tình nó rụng vô trong cái bàn thờ rồi bắt đầu là nó bị đổ bể như vậy rồi, cái mít nó nằm kế bên đi, bằng chứng vật chứng nó là vậy rồi. Rồi thì cũng im, cũng im xuôi hết trơn luôn. Nhưng mà rồi đó, cho tới cái buổi chiều tối hôm đó bắt đầu là có đọc một cái loa thông báo lên là mời hai ông bảo vệ, ông Tâm và ông Tính lên trên phòng giám đốc để mà nói chuyện. Gì ghê trời, bây giờ đó giờ như mà dụ như là nếu như mà có sai phạm thì thường là xuống với phòng nhân sự nói chuyện thôi. Còn cái này là tổng giám đốc mời lên tận phòng nói chuyện luôn, thì một là tăng lương, còn hai là đuổi việc đó. À thì đó là nguyên một nhóm mới xôn xao, tại vì đọc bằng cái loa công cộng luôn mà. Rất là xôn xao như vậy đó. Thì lên trên đó thì cũng dòm dòm lén vô, có vài người cũng nhiều chuyện lén dòm lén vô, thì người ta kể lại là thấy ông giám đốc ổng đập bàn đập ghế rồi, ổng la này nọ đồ dữ dằn lắm. Thì khi mà nghe lén được mới nói là nghe thoáng thoáng là ông giám đốc ổng nói là hai anh này nọ ăn trộm mít đúng không, ăn trộm mít rồi làm sao mít nó vô tình nó rớt vô trong cái bàn thờ, rồi hai anh bắt đầu là mới xóa camera, tại vì hai ông bảo vệ là cũng quản lý camera luôn, hai anh xóa camera để mà đã tạo hiện trường là mít rụng này nọ rồi đúng không. Hai ông kia chối bay bãi, có đâu sếp ơi, trời ơi em làm trong đây lương cao muốn chết luôn hà, sếp thương em, trời ơi, tổng giám đốc thương em này nọ đồ, sao em làm vậy được, không có đâu, trời ơi, chỉ là vô tình trùng hợp là camera nó bị hư thôi, chứ em mới thiệt là mít nó rụng đó giám đốc ơi. Đó là cãi ngoan cố cãi lắm nha. Thì ngay lúc này nè, cái ông giám đốc ông mới nói một câu như này, nói là có người nói cho tôi nghe, có người là nói cho tôi nghe là đêm hôm qua, ông nói vậy nè, đêm hôm qua có người nói cho tôi nghe rồi là hai anh là ăn trộm mít đó, hai anh leo lên như vậy nè, ông Tâm đứng ở dưới, ông Tính đứng ở trên nè, đó rồi chật chuột sao cái mít nó mới rớt vô trong bàn thờ nè đúng không này nọ rồi đó. Thì ông cứ nói như vậy, mà nếu như mà có người nói cho ông giám đốc nghe, tại sao không mời người đó lên ba mặt một lời rõ ràng không. Thì bắt đầu á, ông kia nói trời quan cho em, mấy giám đốc ở đâu, ai nói giám đốc nghe, giám đốc kêu người ta đây là ra làm chứng coi sao kỳ cục vậy. Thì ông giám đốc ông cứng họng, hai anh không cần biết cái người đó là ai hết trơn á, miễn sao tôi nói là bây giờ là người ta nói với tôi là làm vậy đó. Thì do là không có nhân chứng mà không có bằng chứng, không có vật chứng, thành ra là hai ông kia ông cứ chối thôi. Ông chói, ông cự qua cự lại cũng khoảng cỡ nửa tiếng đồng hồ cũng không có giải quyết được vấn đề. Thì nó bắt đầu là ông giám đốc thôi rồi, bây giờ hai anh về đi, tôi mà biết được nó ngang, tôi cho người tới sửa camera mà có được cái đoạn video đó ngang là tôi đuổi rồi, tôi còn trừ tiền, tôi không phát lương tùm lum tùm la. Nhưng mà bởi vì lúc này là chưa có bằng chứng gì cả nên bắt buộc phải cho hai cái người đó tiếp tục ở lại làm. À, chứ phải là nói giám đốc rồi muốn đuổi ai đuổi đâu ngang, phải có đàng hoàng rồi đuổi ngang xương, nhiều khi là kiện ngược lại chứ không chừng. Đó là cái chuyện nó bắt đầu đồn rầm lên. Ha, ở trong đó mới đồn rầm lên, nói trời ơi vậy là hai ông kia ăn cắp mít rồi bị vậy ha. Nhưng cái điều nó quan trọng là cái ông giám đốc, ai là cái người nói cho ông giám đốc biết là hai người này ăn trộm mít. Mà cái người đó thần thần bí bí làm sao ông giám đốc ông không có chịu nói ra. Tại vì nếu như thật sự cái người đó là con người đi, là một người bình thường đi, mình dạy gì mình kêu lên làm chứng này nọ đồ ba mặt một lời như mình đã nói. Đã, nhưng ông giám đốc ông không chịu. Chỉ ba ngày sau thôi. Hai cái người đó lên tới phòng giám đốc chủ động xin lỗi, chủ động là nhận tội này tất cả mọi thứ, và chủ động xin nghỉ luôn. Là chỉ mong là lại giám đốc là thương tình này nọ đồ là cho lãnh tiền lương thôi. Chứ đừng có kiểu như là trừ hết lương cho lãnh tiền lương thôi nghỉ. Thì ông giám đốc ông kêu thôi hai anh nhận lỗi rồi, thôi bây giờ ở lại làm tiếp đi không sao đâu. Nhưng hai người đó dứt quyết không chịu ở lại làm. Thôi em sợ lắm rồi, em sợ hai cái người đó. Hai ông này nói là em sợ hai cái người đó dữ lắm rồi, thôi em không dám đâu. Thôi cho em lấy lương rồi em nghỉ đi, em không có dám làm. Đó, cái câu chuyện nó tới nỗi như vậy thì chưa, lúc này là chưa biết hết được cái nội dung bên trong đâu. Nó chỉ là mới thần thần bí bí như vậy thôi. Thì trong công ty bắt đầu cũng đồn rầm lên, cái gì ghê vậy? Hai ông kia gặp cái gì? Cái người mà mét với giám đốc là ai này nọ tất cả mọi thứ. Đó, thì rồi cái lúc này có những người công nhân người ta chơi thân với bên bảo vệ đó. Đó, thì mặc dù là hai ông nghỉ rồi nhưng mà người ta qua nhà nhau, người ta chơi nhậu nhẹt đó, mới được nghe hai người đó kể lại và cái người công nhân đó mới đi, mới lên trên công ty mới kể lại cho cả công ty nghe. Cái câu chuyện nó là như thế này. Thì đó, hai cái ông Tâm ông Tính này đó, lúc đó thì làm với nhau như vậy thì nói chung là lương cũng cao, nhưng mà hai ông cứ rượu chè rồi cờ bạc, nói chung lúc nào cũng túng thiếu hết trơn á, tới giữa tháng hết tiền à. Thì lúc đó hai ông mới nói, mới nhìn với nhau là thấy có cây mít kế bên cái bàn thờ như vậy, là có một cái trái mít này là nó rất là lớn đó, thì hai ông cũng tính là đem trái mít đó rồi ra bán, chắc chừng mình nói trái mít bán nhiêu tiền trời, chừng 200-300 ngàn, nhưng mà thôi thì cũng có nhiêu đỡ nhiêu, cũng trả được đầu này, trả tiền cà phê cà pháo cũng được. Thì hai ông á bắt đầu là mới bàn tính với nhau, là tối đó một ông là sẽ đứng, kiểu như là một ông sẽ đứng canh để mà camera này nọ đồ để xóa dữ liệu, còn một ông là sẽ leo lên hái trái mít. Mà do là cái trái mít nó bự như vậy nó rất là nặng, thì cái ông lúc ông Tính á, ông leo lên, ông Tâm là ông đứng ở dưới ông coi camera này nọ đồ. Đó là y như là những gì ông giám đốc ông nói luôn, y chang như vậy đó. Ông Tính thì ông leo lên ông hái này nọ đồ, sao thì cái trái mít nó nặng quá, ông cầm một tay không có nổi. Ông cứ dặn trái mít rồi hái dặn sao sao đó thì nó trật vụt, sao trái mít nó rớt. À thì không biết nó rớt vô tình sao nó rớt thẳng vô trong bàn thờ một cái phạt một cái. Đó rồi coi như là bể đổ vỡ bàn thờ tùm lum tùm la, thì trái mít nó mới lăn xuống. Thì ông này ông hết hồn hết vía rồi, tại vì ông thấy là cái bàn thờ này là được bên giám đốc người ta kỹ lưỡng, người ta thắp nhang lau chùi nọ kỹ lưỡng lắm. Đó là sợ bắt đầu là mới nhảy xuống, mới nói thì thôi bây giờ sao giờ. Thì ông kia mới thôi bây giờ lỡ vậy thôi, bây giờ mình không có lấy được trái mít thì mình cũng kệ, mình im đi. Tao lỡ xóa camera rồi thì không có bằng chứng vật chứng thì mình nói là mít nó rụng, nhiều khi nó chín quá nó rụng kệ cha nó. Đó là mới giấu như vậy. Thì tới ngày hôm sau lên giám đốc nói cũng chói bay bãi, nhưng bắt đầu tới cái ngày thứ hai đó, là sau khi mà nói chuyện với giám đốc rồi đó, thì tới ngày thứ hai bắt đầu nó mới cái câu chuyện xảy ra như thế này nè. Cái lúc đó đó ông Tâm là cái người bị nhẹ, tại vì ông Tâm ổng chỉ là coi camera xóa thôi, còn cái người mà hái trái mít, cái người mà chính tay gây ra cái vụ mít rụng đó là ông Tính, thì ông Tính bị nặng hơn. Ông Tâm là ổng bị đầu tiên. Cái bữa hôm đó thì ổng ngồi ổng rầu rồi, ổng nói là trời ơi không biết có bị đuổi việc không, rồi á không có tiền trả nợ, rồi bị tính hái trái mít mà cũng không được. Thì ổng ngồi ổng cứ rầu, ổng ngồi trong bàn bảo vệ, lúc đó ban đêm ban hôm mọi người ngồi trong bàn bảo vệ ngồi cực, ổng cứ ngồi như nè. Ngồi ổng rầu hồi cái bắt đầu là ổng mới gục, ổng mới gục cái đầu xuống ngủ, gục cái đầu nè. Thì ổng cứ nằm ổng cứ mệt nổi, ổng cứ chán hồi cái đầu ổng cũng kiểu như là ổng rơi vào trong giấc ngủ luôn. Thì khi đó mà ổng đang nằm xuống như vậy rồi đó, thì ổng nói như vậy, ổng nghe, ổng nói là ổng nghe như vậy nè, ổng nghe là tiếng mở cửa. Ha, ổng đang nằm như vậy thì cái cửa phòng bảo vệ là cái cửa bằng nhôm bình thường thôi, mở ra nó rất là ồn, mở nghe ken két á. Thì ổng đang nằm cái ổng nghe cái tiếng mở cửa thì ổng cứ tưởng đâu là ổng Tính đi vô. Ổng cứ nằm thay ổng kêu trời ơi Tính ơi sao giờ nợ nó dí tới nơi rồi, không biết ông giám đốc ổng có đuổi không, lỡ nhiều khi ổng sửa camera xong rồi ổng có phát hiện gì không rồi ổng đuổi không. Thì đang lầu bầu như vậy đó, thì bắt đầu là ông Tâm ổng nói là ổng cảm nhận được cái cổ lạnh lạnh. Tại vì ổng đang nằm như vậy, ổng đưa nguyên cái phần cổ ra như vậy mà mọi người, thì ổng thấy cái cổ ổng lạnh. Đó, cái ổng thấy là ổng có cảm nhận là nguyên cái bàn tay này chụp cho cái cổ ổng như vậy nè. Ổng nằm im luôn, ổng cứ nằm im, ổng chưa bật dậy, ổng kêu thôi Tính ơi, mày giỡn hoài mệt quá. Sao bây giờ ổng có đuổi tao hôn nè, giờ đuổi biết tiền đâu trả nợ rồi, lấy cho vợ cho con. Cũng cứ tiếp tục than tiếp, đã nguyên một cái bàn tay mà chụp cho cái cổ luôn rồi mà ổng cứ than là ổng than thôi hả. À, thì khi mà than như vậy, vừa than dứt câu thì bắt đầu là nghe một cái giọng nói. Cái giọng nói đó là ông Tâm này ổng nói là cái giọng đồng thanh của hai người nói cùng một lúc mà nói cùng một nội dung mà đồng điệu với nhau luôn. Đó, gọi là đồng thanh đó, mọi người đồng thanh nói với nhau như vậy đó. Mới nói như vậy nè, tại sao mày phá nhà tao? À, tại sao mày phá nhà tao? Tại sao mày phá nhà tao? Cứ một cái chữ đó mà cứ nói tới nói luôn như vậy. Và càng nói cái tai càng nhấn cái cổ xuống, lúc đó đang nằm xuống cái cầm bàn như vậy nè. Thì mọi người tưởng tượng cái đang nằm như vậy mà ở trên người ta nhấn cái cổ mình xuống đau dữ lắm chứ bộ. Mà đau không dám la. Tại vì biết kiểu như là khi mà mình kiểu như mình nghe được cái giọng nói như vậy là biết ma biết cỏ rồi, đâu có dám la đâu. Cứ nằm im như vậy mà cứ trợn trợn con mắt ra mà kiểu như Tính là kiểu xin lỗi nọ đồ mà nói không được luôn, mà cái cổ nó kiểu như là cái tai nó cứ càng ngày nó cứ càng đè đè xuống đau thiệt là đau như vậy nè. À thì khi mà lúc đó đó thì khi mà đau đớn như vậy rồi đó, lúc đó là tưởng đâu là chết luôn á, tại vì rất là ngộp thở. Thì ngay lúc này hên sao đó nghe, là cái điện thoại nó reo lên. Cái điện thoại reo lên là lúc này là ông Tính kia ông gọi á. Ông Tính kia ông gọi để mà chuẩn bị tới giờ thay ca hay sao đó. Lúc đó khoảng cỡ 10 giờ mấy 11 giờ. À thì khi mà điện thoại vừa reo lên một cái thì bắt đầu là cái bàn tay kia nó rụt lại. Là không còn thấy bàn tay đâu nữa. Mới bật mới ngồi vậy mới dòm qua thì không thấy một ai mà cái cửa mở tan quang tan quát như vậy luôn. Sợ rất là sợ, không có bắt máy nói chuyện với ông Tính nhìn dân á, là chụp điện thoại bắt đầu là bỏ vô túi luôn nha. Là leo lên xe là chạy một mạch, chạy đi về luôn. À, rất là sợ như vậy, không thèm nghe điện thoại của ông Tính luôn. Rồi thì đó là cái việc mà ông Tâm ông gặp được, chỉ là nhẹ nhẹ thôi. Chỉ là người ta bóp cổ, người ta nhấn xuống người ta, kiểu như là người ta rặn hỏi người ta, tại sao phá nhà tao, tại sao phá nhà tao. Chỉ như vậy thôi. Còn ông Tính là gặp ghê nhất mọi người. Thì khi mà ông Tính ông gọi điện cho ông Tâm không được rồi, thì bắt đầu nó nói trời ơi thằng này không biết nó làm gì mà sao gọi điện nó không bắt máy. Đã để bắt đầu là mới đi từ từ lại chỗ cái kiểu chỗ trực như vậy thì thấy cửa mở tan quát ra dòm vô thì không thấy ông Tâm đâu. Nói trời đất ơi thằng này nó giờ cái gì đâu mà nó làm ăn cái gì mà nó đi về nó không báo cho mình gọi nó khi nào đổi ca này nọ đồ sao kỳ cục. Theo khung kệ đi, bây giờ cứ gọi hoài không bắt máy, biết sao giờ còn vì phần ông Tâm ông sợ quá rồi, ông không bắt máy nữa. Ông Tính ông cứ gọi hai ba cuộc không được thôi, bắt đầu là mới ngồi. Đó, thì khi mà ông này thì ông tỉnh táo hơn, tại vì ông trực ca đêm quen rồi, ông tỉnh táo hơn, bắt đầu ông mới ngồi, kiểu như ông ngồi dưới ghế, ông dựa vô cái ghế như vậy nè. Đó, thì ông mới gác cái chân lên cái bàn luôn, là kiểu như tư thế ngồi của bảo vệ, mọi người ngồi là gác chân lên cái bàn, ngồi cà nhõng như vậy nè. Thì cái con mắt của ông, có cái mắt của ông Tính á, thì ông đang dòm thẳng ra ngoài chỗ cái miếu và chỗ cây mít luôn. Thì ngồi cũng lấy cái tay cũng gãi càm ngồi giữa cái gì nè, mới ngồi suy nghĩ nói sao giờ ta, ông giám đốc nói vậy rồi không biết bị đuổi ông trời đó, kiểu vậy trời ơi Tâm suối bậy chi để cái mít nó rớt vậy. Nó cứ ngồi cứ dòm thẳng ra mà cái miếu cái mít mà đang ngồi để mà suy nghĩ bây giờ làm cách nào để nói cho ông nghe, để nói cho giám đốc đừng đuổi coi ta, kiểu vậy đó. Thì đang suy nghĩ như vậy nè. Cái lúc mà cứ dòm vừa suy nghĩ đó, thì ông Tính này ông kể lại. Ông thấy từ ở trong cái miếu đó, cái lúc đó mọi người nên nhớ là cái miếu đó tuy là mít nó rụng xuống, nó đã bị bể, nó bị sụp sệ thôi, chứ chưa có phải là bị nát hoàn toàn. Đó, chỉ là bị kiểu như là bị bể mấy viên gạch này nọ thôi, kiểu như vậy thôi. Thì ông Tính ông nói là ông thấy rõ ràng từ ở trong cái miếu bên dưới nha, còn cái miếu thần tài thổ địa mình không nói tới đi. Cái miếu bên dưới hồi nãy mình nói như mình diễn tả mọi người là nó ngang cả một mét mấy và nó cao cả nửa mét lận. Là nó bự lắm. Đó là thấy từ ở trong cái miếu đó là có đi ra bò ra, cứ như là từ trong đó chỉ như là trèo ra đó, trèo rất là khó khăn luôn, trèo ra một cái người đàn ông. Đó là mới trèo ra như vậy nè. Mà trên đầu thì máu không. À, trên đầu máu kiểu chảy xuống mà đi từ từ lại phòng bảo vệ. Từ phòng bảo vệ tới chỗ cây mít đó nãy mình quên nói là nó tầm khoảng cỡ độ hơn 10 mét thôi. Đó là ông đang ngồi ông dòm đấy tự nhiên. Ê, có nào nó chui từ trong cái miếu nó chui ra sao máu me không? Thì ông rất là sợ là ông Tính ông ngồi vậy. Lúc đó thì ông cũng chưa nghĩ là ma, riêng về ông Tính này thì ông rất là gan dạ nha. Ông hầu như là ông không tin ma tin quỷ luôn á. Đó, thì bảo vệ mà dám nhận trực ca đêm vậy thì mình biết là cũng phải một phần nào đó gan dạ rồi. Nó nói, ủa thằng nào trộm cắp gì mà leo vô trong ngôi yếu, chắc là nó leo vô trỏng nó núp nó chờ đó. Để ban đêm nó trèo ra để mà nó ăn trộm. Ủa mà không phải nữa mà sao tự nhiên ăn trộm gì mà sao đầu cổ nó máu me không? Thì ông nghĩ như vậy là bắt đầu là cái tay ông quay qua ông chụp cây ba chắc rồi. Ba chắc của mấy cái cây mà của bảo vệ mọi người á, cái cây á. Ông mới chụp cái cây đó để ông Tính ông ra ông hỏi ăn trộm ăn cắp gì ông quýnh ông díp. Thì khi mà ông vừa chụp được cái cây rồi ông Tính ông nhỡm kiểu như ông đang ngồi ngửa vậy mọi người nha. Ông đang ngồi sợi kiểu như ngửa ra như vậy nè. Đó là ông vừa thấy ông chụp cái cây liền ông bật ông ngồi dậy. Thì khi mà ông Tính ông bật ông ngồi dậy ông nói là có hai cái tay dịnh vô trong cái vai của ông như vậy nè, người tưởng tượng nhìn mình ha, ông đang nằm như vậy ha, là dịnh vô trong cái vai của ông là bắt đầu ghì ông xuống cái ghế, đó là siết ông xuống cái ghế như vậy nè, là ông đang nằm kiểu như vậy nè, là siết ông xuống cái ghế rồi là ông không có nhúc nhích được nữa, cái tay bên này ông vẫn chụp được cái cây, nhưng mà ông không bật ngồi dậy được, ông cứ nhướng ngồi dậy, ông cứ dán ông nhướng mà nhướng đâu có được đâu, tại vì người ta dịnh ông dính cứng nhắc vô cái vai vậy rồi, đó thì ông quay qua ông dòm thì thấy ông thấy hai cái bàn tay, trời ơi, ông nói nha, hai cái bàn tay đó là nhìn thật kiểu như là phải dơ bẩn mà nó đen đúa mà nó kiểu như là sình đất trên tay không à. Đó là mới chụp vô hai cái tay như vậy nè. Thì ông ngẩng lên ông dòm thì ông vừa kiểu như ông thấy cái tay như vậy rồi đúng không? Ông ngẩng lên ông dòm cái ông vừa ngẩng lên ông dòm ông thấy là có một người đứng ở đằng sau ghế ông á, là không có nhìn ổng nha mà cứ nhìn băng băng phía trước như vậy nè. Đó cái mặt ông chỉ nhìn từ phần càm trở lên thôi nha, một cái gương mặt rất là hung dữ, rất là giận dữ luôn. Là một người đứng phía sau, ông mới quay lại ông dòm cái người kia hồi nãy chui ra khỏi miếu đó. Thì ông vừa nhìn lại là cái người đó họ đi vô tới cửa nè. họ đi vô tới cửa với cái đầu mà máu giống như là mới vừa tét còn tươi luôn á, là máu nó cứ xì xì mà nó cứ nhiễu xuống mắt, xuống mũi, xuống miệng như vậy nè. Máu nó chảy rồng như suối gì đó. Cái người đó bắt đầu mới bước mà bước tới thẳng đứng kế bên ông Tính luôn nha. Ông nói trời ơi, đứng kế bên như vậy nè. Bắt đầu là mới gằn giọng lên, mới hỏi tại sao mày phá nhà tao? Hả? Mày tại sao mày làm mít nó rụng vô nhà của tao? Mày coi nè, bể đầu nè, sức mẻ là bể đầu tao rồi nè. Mày thấy máu không? Tại sao người ta hỏi mày mà mày chối? Hả? Mày làm mà tại sao mày chối? Chửi bới này nọ nọ kia nha. Nhưng mà cái lúc đó cái người mà đứng ở đó đó, ông Tính ông kể, cái người đứng đó nói với anh á, thì không quýnh anh, không làm gì cả. Nhưng mà cái bộ phận mà đau nhất là cái vai. Kiểu như là cái người kia họ càng lên tông giọng, cứ như là hai người này là hiểu ý nhau đó. Ông này ông càng lên tông giọng thì cái người còn lại thì càng bóp mạnh vô cái vai. Tại sao mày làm mày không nhận? Đó mày coi nè, mày làm tao đổ máu nè, mày thấy không? Bể nhà của tao rồi, mày thấy không? Đó là càng hung dữ là cái tay bên kia càng bóp càng đau. Ông Tính ở đây là không có giống như là ông Tâm là không nói được. Người ta vẫn cho ông Tính ông nói, dạ em xin lỗi, em không biết, đừng bắt em, đừng giết em, sợ. Thì trong cái lúc mà bị như vậy rồi thì người ta nói đủ thứ cái cho mọi người, nói nào là xin lỗi, quỳ lại, nói tùm lum tùm la hết. Đó, và cái người kia bắt đầu đó, mày đó nha, mày lo liệu cái hồn mày xây lại nhà cho tao đi nha, mày lên mày nói chuyện với người ta đi nha. Cái chữ người ta ở đây tức là cái ông giám đốc đó. Đó, nhưng mà con ma thì đã gọi là ma cỏ thì không có ai mà là giám đốc chủ tớ gì hết trơn á. Đó, thành ra là người ta nói, mày nói với người ta đi nha, đó, mày nhận tội đi nha, mày xây lại nhà cho tao, mày nhận tội đi nha. Mày với cái thằng kia nữa. Thằng kia ở đây là ông Tâm đó mọi người. Dạ, biết rồi. Thì đang nhắm mắt, đang dạ. Thấy cái vai nhẹ hiểu, dạ. Mở mắt ra thì không còn gì nữa. Hoàn toàn biến mất tiêu luôn. Đó, thì nhìn lại chỗ cái miếu và cái mít thì cũng không còn thấy bất kỳ cái gì nữa. Và trong lúc đó thì cái điều duy nhất mà ông Tính này ông tin là cái chuyện hồi nãy giờ không phải là mơ mộng á. Là hai cái vai nó nhức vô cùng tận. Trời đất ơi, nó nhức, nó đau nhăn giặt. Cái lúc đó là cởi nút áo ra giặt ra coi nhăn hai cái mình gọi cái phần này phần gì ta, cái kiểu như cái phần cơ trên đây, phần thịt bên đây trên vai của mình nè mọi người, bầm tím hết trơn luôn, hai bên nó bầm tím hết trơn luôn, đau dữ lắm. Ông kia ông càng chửi mạnh, là cái ông ở đứng ở đằng sau, hai ông mà đó là hai người, mà đó là một người chửi, người kia đứng ngắt, không phải là dịnh cái vai đâu nha, mà giống như mình bóp ngắt vô hai cái vai mà nó đau điến lên như vậy nè. Đó rồi sợ quá không mới dám ngồi đó nữa, bắt đầu là cũng chạy vậy luôn, bắt đầu cũng gọi cho một cái người đó lên thế ca giùm. Đó rồi bắt đầu trên đường chạy về là cứ gọi cho ông Tính hoài, gọi một chục cuộc luôn đó. Tính kể ông Tâm chứ, Tâm ơi tao thấy rồi này nọ đồ, thôi tao với mày đi mượn tiền xây lại miếu cho người ta đi, ghê quá. Tính là gọi như vậy đó nhưng mà không gọi được, không, ông Tâm ông không bắt máy, là không bắt máy. Đã rồi thì cũng tới sáng hôm sau là ông Tính chủ động chạy qua nhà ông Tâm kể lại cho ông Tâm nghe. Nó tại sao tao gọi mày không bắt máy? Trời ơi nơi tôi sợ thấy mẹ luôn hả? Tôi thấy rồi, nó vô hả? Nó đè, nó bóp cổ tôi, nó nhấn vô tôi xuống dưới cái bàn. Tôi sợ thấy bà nội, tôi sợ anh gọi tôi chạy lên với anh, tôi không dám lên, thành ra tôi không bắt máy. Nó trời đất ơi, mày gặp vậy đỡ nha. Tối hôm qua hai thằng luôn. Một thằng nó đè cái vai tao, một thằng đứng nó chửi tao rồi đầu cổ nó máu me. Thôi bây giờ vậy nè, mày còn nhiêu tiền trong người? Nó trời đất ơi, tôi bắn cái đụng còn cắt bạc nữa ta ba ơi, đã bữa cháy mít mà còn muốn ăn cắp, mà ăn cắp không được, nó hỏi tiền bạc gì. Nó giờ bây giờ tao với mày hai thằng nè, đi ra đi mượn tiền này nọ đổ ngoài đi. Thì mượn đâu, tao nghĩ miếu đó chắc chét hồ, chét này nọ đầu lại, chắc tao nghĩ chừng mấy trăm ngàn hả, 1 triệu bạc hả. Thôi cứ mượn mẹ nó 1 triệu đi, rồi lên trên đó thôi, chắc mình cũng vô giám đốc, mình nói, tao nói mày, giám đốc ta thương mình dữ lắm. Đó, chẳng qua là mình làm sai, mình quấy. Mà trong câu chuyện này là hai người đều biết, chẳng qua là bần cùng xin đạo tạc thôi, chứ thật ra là hai ông này biết được là làm ở đó giám đốc thương. Đó, thì bây giờ vô nói với giám đốc đi, rồi bắt đầu là mình tự mình bỏ tiền ra, mình sửa sang này nọ đồ lại. Chứ bây giờ để vậy không ổn rồi, chứ không để đuổi mất việc thiệt chứ không phải giỡn. Thì rồi hai ông làm đúng kế hoạch, đi mượn tiền đồ này nọ xong đó nha. Khi mà đi lên tới trên công ty thì không biết là may mắn hay xui rủi là cái miếu đó là đã được sửa rồi. Và ông giám đốc ông đang đứng kế bên, ông chỉ đạo người này sửa, người kia sửa này nọ đồ luôn. Đó, thì lúc này hai ông bắt đầu mới sợ. Sợ là tại sao? Tại vì tối hôm qua hai cái dông ma đó nói là mày phải sửa lại cho tao, mà bây giờ mình chưa kịp sửa thì là ông giám đốc ông đứng ra ông sửa rồi. thì tức có nghĩa là nếu mình không sửa thì con ma nó sẽ hiện về với mình hoài. Trời ơi, hai ông nó đứng lắm la lắm lét, bắt đầu chạy vô quỳ nha, quỳ xuống dưới chân ông giám đốc luôn. Nó giám đốc ơi, bây giờ tối qua tôi gặp vậy, nó hiện vậy tôi vậy đó. Đó, em tôi sợ quá này nọ, rồi tính lên này giờ tiền là tôi đi mượn rồi nè, tôi tính lên tôi mua gạch xi măng này nọ rồi tôi sửa lại, bây giờ giám đốc sửa rồi hơi chết tôi rồi, chết tôi nè đó. Thì ông giám đốc ban đầu ông cũng cười, mặc dù là ông này ông tốt thiệt gấp, nhưng mà do là lần trước hỏi thì ông nói đi, bây giờ bị con ma nó ra nó hù nó chọc rồi mới lên nhận lỗi đó, nên thành ra là bắt đầu ông giám đốc nó kêu thôi thì giờ nói chung là chuyện này là tôi sửa rồi, còn cái chuyện mà hai anh có gặp cái gì hay không á thì hai anh tự giải quyết đi. Tôi bây giờ tối qua hôm bữa tôi đã hỏi rất kỹ là hai anh nhận hay không này nọ đi, hai anh chối bay bãi này nọ đồ, tôi không có bằng chứng gì hết để tôi đuổi mấy anh, thành ra tôi không đuổi đâu. Mấy anh muốn làm mấy anh cứ làm tiếp đi, còn về chuyện mấy anh và những cái người ở trong cái miếu này đó thì mấy anh tự giải quyết chứ tôi không biết gì hết. Nói xong cái chắp tay sau đít đi thẳng vô trong phòng giám đốc luôn. Thì có vẻ là cũng hơi tuyệt tình một chút xíu, nhưng mà do là lỗi ngay từ đầu là ông Tâm ông Tính này ông không chịu nhận mà. Đó, người ta đã báo mộng cho ông giám đốc rồi, người ta nói như vậy rồi, ông giám đốc ông kêu lên ông rặn hỏi rồi mà chối bay bãi. Đó thì hai ông dòm qua dòm lại thôi cũng sợ quá thôi, chạy lên phòng giám đốc năn nỉ này nọ đồ, nói thôi để cho tôi ứng xin tiền. À, xin tiền này nọ đồ thì ông giám đốc ông kêu thôi. Nói chung là khi mà lên tới phòng rồi ông giám đốc ông kêu thôi được rồi, thôi gì thôi ở lại làm đi, nhưng mà không chịu luôn. Đó, hai ông nói thôi bây giờ sợ quá, ám ảnh quá, giờ cái miếu bây giờ là không có xây được kiểu như đó, hai ông biết suy nghĩ sao, thôi là xin nghỉ. Chứ không còn dám làm ở trong đó nữa nha mọi người nha. Thì trước khi mà bước ra nhận được lương rồi, trước khi mà về đó, không có quên là ghé lại cái miếu đó để mà thắp nhang lên. À, thắp nhang lên cái miếu đó giống là xin lỗi hai ông quỳ nha. Hai ông quỳ xuống này nọ rồi thắp nhang xong bắt đầu là lại mà đập đầu xuống đất cành luôn. Sợ ám ảnh đó mọi người. Tại vì nó ghê quá. Đó rồi sau đó là hai ông bắt đầu là mới đi về. Thì từ sau đó là cái vụ và cái miếu đó nó càng ngày nó càng linh thiêng hơn. Tới cái thời điểm đó thì những người nhân viên, những người công nhân người ta đã biết lý do tại sao nên thắp nhang ở dưới đó. Lý do tại sao mà ở trên thắp một cây còn bao nhiêu đều thắp ở dưới. Có thể có một cái câu việc, có một cái câu chuyện mà trong đó người ta đồn như thế này nè. Không biết là giữa cái mối quan hệ giữa hai cái người trong cái miếu đó và cái ông giám đốc thì không biết là có mối quan hệ gì hay không. Đã, nhưng mà có thể là người ta đã phù hộ cho ông giám đốc là ông cứ tới ông thắp nhang như vậy là giống nhìn. Nếu mà người nhìn ở ngoài người ta nhìn vô á thì rất là giống là ông giám đốc và hai cái người đó có một cái mối quan hệ gì đó. À, nhưng mà đó là câu trả lời mà không một ai biết cả. Sau khuyên chừng 2-3 tuần lễ thôi thì cái bạn Tuấn này đó, bạn Mạc Văn Tuấn thì bạn cũng đã nghỉ khỏi công ty đó và bạn không còn làm trong đó nữa nha mọi người ha. Đã rồi thì đó là cái câu chuyện thứ hai cũng rất là hay. Đó là cái tật mà phá miếu như vậy bắt đầu là bị quở đó mọi người ha. Khá là ghê ha. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay. Thì trước khi qua cái chuyện cuối cùng đó thì mình cũng xin quảng cáo một chút xíu, thì không phải một thông báo thôi. Thì như từ đầu mình đã nói đó thì hiện tại bây giờ là mình đã khai trương được cái chi nhánh quầy bánh trung thu Sơn Long Đồng Khánh thứ hai của mình. Nó nằm, mọi người nghe kỹ nha, nó nằm ngay chỗ vòng xoay Lê Đại Hành và Âu Cơ. Mọi người đi hướng Âu Cơ cũng được nha, đường Nguyễn Thị Nhỏ cũng được nha, đường như là đường Bình Thới cũng được và đường Lê Đại Hành cũng được nữa. Tới ngay chỗ đúng vòng xoay đó là chỉ có duy nhất cái quầy bánh của mình nằm ở đó thôi. Thì mình cũng hy vọng là anh chị em đây khi mà nghe được thông tin này rồi có thể là dành một chút thời gian. Mình sẽ có mặt ở đó đúng cái ngày chủ nhật là ngày 14 đó, nghe mọi người nghe ngày 14 tây đó mọi người, thì mình sẽ có mặt ở đó luôn. Thì mọi người có thể là dành thời gian ra đó để mà chơi với mình sẽ ra mình livestream để mình khai trương cái chi nhánh mới. Thì mọi người biết mà khi mà khai trương mà muốn khai trương Hồng Phát thì phải khách khứa phải đông. Nên mọi người không có cần phải tới mua bánh cũng được nữa, tới đó chơi, ngồi chơi với mình kiểu như đông lên rồi chụp hình này nọ đồ vui vẻ giao lưu với nhau, để cho nhiều khi khách khứa người ta thấy cái chỗ nó đông cái người ta tới người ta mua ủng hộ mình ha. Rồi nhớ những anh chị em nào ở quận 10 rồi quận 6, quận 5, quận 11 hay là quận Tân Bình này nọ rồi đó, rất là gần luôn, mọi người chỉ cần chạy ra vòng xoay Lê Đại Hành là thấy nguyên cái bài bánh của mình ở đó liền. Đó thì nhớ ra đó để mà giao lưu với mình nha, giúp cho mình có một cái ngày khai trương Hồng Phát. Rồi thôi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều, nhớ nha, nhớ chạy ra đó chơi với mình. Mọi người vừa nghe chuyện xong, nếu mà biết được thông tin rồi thì chạy ra đó chơi với mình liền nha. Rồi thôi, mình sẽ chờ mọi người ở ngoài đó. Bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Cái câu chuyện này á là do một bạn tên là Mai Trâm, bạn này bạn đã gửi về Zalo cho mình. Thì bạn Trâm, bạn Trâm cũng là tên người yêu cũ của mình mọi người hôm nay. Xui cái là bà Trâm trong câu chuyện này bà không gặp ma mới tức cơ chứ. Thì bạn Trâm bạn nói cái câu chuyện này á là bạn lúc đó năm nay thì bạn Trâm bạn 20 tuổi rồi. Thì năm 2006-2007 á thì lúc đó thì bạn còn nhỏ lắm. Thì câu chuyện này là bạn có tham gia vào nhưng bạn không có nhớ gì đâu. Lúc đó bạn không có biết, mọi người nghe chuyện xong thì mọi người mới hiểu ha. Thì lúc đó thì quê của bạn ở Bến Tre. Ba của bạn vào thời điểm đó là ba của bạn là cũng là cái người gặp chuyện á. Thì ba của bạn thời điểm đó cũng tầm khoảng cỡ mới hai mấy tuổi, mọi người 2006-2007 ba mới hai mấy à. Ba là cái người nhà ba thì không có điều kiện đâu, nhà ba thì nằm ở giữa cái vườn dừa luôn, chợ xứ dừa Bến Tre mọi người biết rồi. Đó là nhà ba là một cái nhà rộng, nhà thì kiểu như là cũng là nhà tường này nọ đồ, nhà không có lầu, nhà cấp 4 thôi nhưng mà rộng, đất thênh thang hà. Và những người nào từng ở dưới Bến Tre là sẽ biết có những cái chỗ á mà đi xe Honda vô thôi chứ còn đi xe hơi này nọ đồ là đi không được luôn. À thì rồi hôm đó là ba thì hay đi giao thiệp lắm, ba hay kêu bạn bè về vô nhà của ba nhậu. Được cái tuy là nhà của ba như vậy nhưng mà bạn bè khoái vô lắm. Nằm ở giữa vườn dừa nghe em. Ví dụ như đi chừng 2-3 chiếc xe Honda đó đi vào trong đó thì còn được, nhưng mà nếu đi đông quá, đi mười mấy chiếc xe Honda đó thì lại kiểu như là không, kiểu như là sợ cắp ăn trộm, không có chỗ để. Đó. Thì vì cái lý do đó nên thành ra cái tới bữa đó là ba có đám cưới là ba có dẫn bạn Trâm mà theo luôn. Bạn Trâm bây giờ bạn 20 tuổi thì 2006 thì bạn khoảng cỡ độ chừng mới có chừng 4-5 tuổi, 5-6 tuổi gì thôi ha. Thì á ba có dẫn bạn theo rồi ăn đám cưới này nọ đồ, thì có bạn lúc là ba có rủ bạn bè, có nghĩa là ba ngồi một bài đám cưới là 10 người như vậy thì ba mới rủ tổng cộng là 2 bàn là 20 người á. Đó là trong đó là có nam thanh nữ tú này nọ được, cũng trạc trạc tuổi của ba mới rủ thôi. Bây giờ nè, nhậu đám cưới mà đi nhà hàng, mọi người biết mà, đi đám cưới mà đi nhà hàng là nhậu không có đã. Nhậu tới cái giờ đó vừa làm lễ rồi cô dâu chú rể đi chào bàn hết rồi thôi đi về, đó là nhà hàng tao muốn đuổi về rồi. Đó là cái điều bất lợi của đi đãi nhà hàng, còn nếu mà đãi ở nhà thì nhậu tới sáng cũng được. Thì bắt đầu ba trời ơi, dân Bến Tre uống rượu dữ lắm nha, uống lần lần can 5 lít 10 lít không à. Trời đất ơi, thôi đi đám cưới nhà hàng kiểu này uống không có đã, uống bia nó lạc miệng quá. Thôi bây giờ nè, tôi đây tôi đại diện nghe không, nhà tôi thì bây giờ rượu này nọ rồi, nhà tôi có mấy can đó. Nó còn bây giờ là lúc đó mắc cười lắm, mồi thì không có thì gom trên bàn đồ ăn đám cưới nhà hàng, đôi khi ăn nó thừa mứa con tôm con này là bây giờ gói vô cái bọc đem về hả, gói vô bọc đó, chỉ nói chuyện bình thường nha. Ngày xưa bây giờ không biết, nhiều khi mọi người ngại chứ không làm, chứ còn ngày xưa là bình thường. Gom hết cái này đem mấy bọc đồ ăn đem về nhà tôi trong giữa vườn dừa đó, ra tới đó nhậu tới sáng rồi sáng hái dừa, leo dừa hái dừa uống dừa nọ rồi đi về. Thì bắt đầu là 2 cái bàn hưởng ứng, là 20 người hưởng ứng với cái vấn đề đó. Rồi bắt đầu là xong tàn thì xong là mỗi người chiếc xe hết chân là 20 chiếc xe Honda. Mọi người tưởng tượng đi, không có chỗ để. Bắt đầu là ba đó lúc đó thì có điện thoại rồi, 2007 là có điện thoại rồi, là gọi điện cho như là bác 9 bác 10 gì đó là ở ngoài kiểu như đường mặt lộ á. Đó là cho nhờ gửi nhưng mà một chỗ vậy là 5-7 chiếc đó, gửi 3-4 nhà mới hết được 20 chiếc xe Honda. Thì đi từ ngoài mặt lộ bắt đầu là mới lội bộ vô trong nhà của ba. Đã nhà của ba là một con đường mòn giữa, con đường mòn rồi hai bên là cây dừa không em, là mới đi một hàng 20 người, ba và bạn Trâm nữa là cũng là 21-22 người rồi. Thì bạn Trâm đó bạn không có nhớ đâu, bạn chỉ nhớ mang máng là bạn đi chung với đoàn người như vậy thôi. Thôi bây giờ bỏ qua bà Trâm qua một bên luôn đi, nhắc người yêu cũ bực bội quá. Bây giờ quan trọng là câu chuyện mà ba ổng kể lại. Thì lúc đó khi mà đi một đoàn người như vậy á, là mặc dù biết là hai bên là vườn dừa không, nhưng nó có một cái đoạn không phải là nghĩa trang nha mọi người, không phải là nghĩa địa luôn, mà cái đó chỉ là một cái chòm mã thôi. Là ở trong đó có tổng cộng là 5 cái mộ. 5 cái mộ này á, là được cất kiểu như là nó rất là đẹp, nó rất là ngay hàng thẳng lối luôn. Là ba cái mộ phía trước và 2 cái mộ phía sau. Đó là 1, 2, 3, rồi ở đằng sau là 1, 2 như vậy nè. 2 mộ sau nằm giữa 3 cái mộ phía trước. Mọi người tưởng tượng không? Nó ngay hàng thẳng lối đẹp đẽ như vậy. Thì ba lúc đó ba cũng không có nhớ rõ đâu là cái mộ đó của ai, nhưng mà cũng từ rất là lâu đời rồi. Và nghe nói á, khi mà mất á, là mất cùng một lúc 5 người luôn. Là một cái chuyện nó rất là đau buồn á. Thành ra là kiểu như khi mà người ta mai táng là mai táng cả 5 mộ cùng một lúc, nên xây 5 cái mộ y gan nhau luôn đó. Và ba kiểu như là người lớn thì 3 cái mộ phía trước, rồi 2 cái người nhỏ vai vế đó, là vai vế nhỏ là 2 cái mộ phía sau, 5 cái mộ như vậy. thì đó từ ở ngoài đường lộ đi vô đến năm cái mã đó được cũng khoảng cỡ chừng cỡ 200-300 mét. Lúc này đó nguyên một đoàn người 20 người đi cũng đang nói chuyện vui vẻ với nhau, đi hàng một hà, đi nói đang nói người này dịnh dai người kia đi để lạc đường tại vì nó tối thui. Ba là ông đi đầu, ông bật cái đèn pin nhỏ nhỏ, ông đi, ông dẫn đường đi vô như vậy thôi. Đó, thì khi mà đi tới ngang cái chòm mã đó như vậy thì những người kia ta cũng dòm dòm đi, cái mồ mã dưới quê ta cũng quen à. Nhưng ở trong đó đó là có một cái bà, và có một cái bà chị, bà đó bà tên là bà Nhi, trùng tên với bà chị ruột của mình. Thì bà đó bà tên là bà Nhi, tự nhiên không, bà đang ở giữa hàng nhưng mà bà đi ngang cái chòm mã, không biết là bà có thấy cái gì không mà bà im. Đó, bà im ru mà bà kiểu như là bà chen hàng đó, bà chen hàng, bà buông ra, bắt đầu bà đi lẹ lẹ lẹ phía trước, bà lên, bắt đầu là bà mới vỗ vai ba như vậy nè. Bà kêu, anh, đi đi, đi lẹ đi, đi lẹ, sắp tới chưa, đi lẹ đi. Từ em, trời ơi, gấp gáp gì, rượu bia này nọ, đổ nhà có sẵn, đi từ từ vô, hóng mát thì từ em đi gấp vậy. Cái bắt đầu bà cả lắp bắp, bà kêu, em mắc vệ sinh quá à, đi lẹ tới nhà, em đi vệ sinh, hồi nãy em uống hơi nhiều. Đã thì bà nói dốc thôi, cái đó là bà nói dốc thôi, nhưng mà ba ông nghe vậy, thôi bây giờ để dẫn đi. Thì bắt đầu là nguyên một nhóm mới đi lẹ, thiệt là lẹ, thì lúc đó khoảng chừng đâu, chừng 5 phút sau là bắt đầu là tới nhà của ba. Thì tới đó cũng bài ra lấy đồ ăn đem từ trên đám cưới về, bắt đầu mở ra rồi lấy rượu rồi nọ đồ. Thì cái bà Nhi đó bà không hề đi tiểu luôn. À, ba mới hỏi đồ, ủa sao em đi không đi vệ sinh đi, nó hồi em hết mắt rồi. Thì chứng tỏ là nó dốc chưa. Thì trong cái lúc mà đang ngồi nhậu như vậy thì vô hình chung á là bà Nhi bà ngồi vô tình sao là bà ngồi từ ở trong nhà bà nhìn thẳng ra ngoài đường luôn. Thì vô mọi người biết mà, với kiểu như là cứ cầm rượu nọ là 1, 2, 3 vô rồi mỗi người ly ly rồi vô nọ đồ. Thì cứ mỗi lần mà đưa rượu cho bà vô là bà cứ cụng mà cái đầu bà cứ cúi xuống như vậy. À cái đầu bà cứ cúi xuống như vậy nè. Đã bà nhậu được chút xíu sao cái bắt đầu bà đâm giống như là bà sợ quá rồi bắt đầu tự nhiên bà khóc. À tự nhiên bà ngồi mà bà khóc bà sợ lên nhưng bà không hề bị nhập nha. Bà Nhi là tới sáng hôm sau bà mới bị nhập mọi người, còn tức thời lúc trong ngoài bàn nhậu là không hề bị nhập. Mình nói trước như vậy luôn mọi người dễ hiểu. Thì bà khóc lên này nọ rồi bắt đầu ở đây nói, trời đất ơi thôi em ơi, nãy trong đám cưới đã bàn bạc với nhau đi được thì em đi, em không đi được thì thôi em đi về. Chứ bây giờ em vô tới đây rồi đang ngồi nhậu vui vẻ, tự nhiên vô nhà mình là khách khứa, vô nhà của chủ nhà ta em ngồi em khóc vậy, bộ rượu dở đồ ăn không ngon hay gì mà tự nhiên em khóc vậy là sao. Thì bà không có nói luôn, không biết bà Nhi này giống như là không hiểu lý do tại sao, thôi ta gặp ma thì ta nói mẹ đi, không có đâu, im ru không nói gì chứ, không có đâu, thôi uống đi, thôi không muốn gì nữa chứ, em gặp chuyện gì em nói, em vô nhà anh ta, em ngồi nhậu nhẹt nhà anh ta, tự nhiên ngồi khóc tỉnh bơ, vụ gì em phải nói rõ ràng rồi làm. Cái bà Nhi bà lý nhí, bà nói, bà nào phải đưa sát lỗ tai vô, bà nói, em gặp ma, gì? Gặp ma hả? Trời đất ơi, ma có cái gì đây? Trời ơi, 20 thằng, 20 đứa ở đây mà ma có cái vụ gì em nói cho đàng hoàng. Đó, thì bà cứ bắt đầu bà miếu, bắt đầu bà kể, bà nói hồi nãy á, khi mà nguyên một hàng mình đi vô cái đi ngang năm cái mã đó mấy anh nhớ không? Năm cái mã mà đẹp đẹp mà giống nhau gì đó hả? Rồi ba cái trước, hai cái sau đó nói dạ đúng rồi, em đi ngang cái em thấy có 5 người đó, ở phía ba cái mộ trước á, là 3 người già, 2 cái mộ phía sau á, là 2 cái người thanh niên đó, là đang đứng ở trên mộ mà nhìn chăm chăm vô mặt của em á. Em sợ quá em mới chạy lên, em mới kêu anh là ba của bạn Trâm á, em mới kêu anh chủ nhà này là dẫn em đi vô lẹ lẹ. Cái ông ba mới trời đất ơi hèn chi nãy lên nó nói tôi nó mắc tiêu mắc tiểu đái ỉa gì đó, nó kêu tôi dẫn lẹ lẹ mà vô tới nhà cái nó không đi, ai về nó gặp ma gặp cỏ không vậy. Nó rồi vậy thôi em ơi, thì ở ngoài đó đi, giờ em có gì đâu em sợ, giờ em vô tới đây rồi thì em ngồi em nhậu hồi nó em xỉn em ngủ sáng sau cái trời sáng rồi ma cỏ đâu hiện ra buổi sáng đâu em, đó rồi em đi về bình thường thôi chứ có gì đâu mà em sợ. Không, người ta vô trước cửa nhà luôn rồi anh ơi. Trời đất ơi, ngang vừa nói cái câu đó một cái ngang ở đây 20 người. Lúc đó bạn Trâm không có mặt nữa, bạn Trâm là bạn đã ba ông đã kêu đi vô ngủ rồi. Đó. Nên đó là 20 người đó là im ru ai cũng giáo giác, bắt đầu là gom lại một tụm như một tụ như vậy, bắt đầu dòm lên cửa đó đâu cái gì ghê vậy, Đó, thì trời ơi, ngay lúc đó ba nói nha, ba giờ mặc dù ba là chủ nhà, ba ở trên cái mảnh đất này từ lúc còn nhỏ tới khi lấy vợ đẻ ra bạn Trâm 20 mấy gần 30 tuổi chưa thấy ma thấy cỏ mà quen biết. Kiểu như mình quen dữ lắm, nhà mình mà. Đêm hôm 1-2 giờ đêm mình đi về tối hù tối hợp mình vẫn đi được mà. Mà tự nhiên thấy bạn Trâm bạn làm ở là mọi người, bà Nhi kia bà làm mà ba không sợ. Ông nói bà Nhi bà chỉ vậy nè, tại vì nhà của ba là nhà tường nhiều cửa sổ lắm. bà Nhi bà chỉ nè, chỗ này nè, bà có bà già bà đứng, không chỉ mà, chỉ mà không dám dòm nha, nè cái chỗ đó, đó là bà già bà đứng bên đó, nè nè nè, bên bên cửa sổ bên này ông già nè, kia, cái ông đó ông đứng dưới cửa kìa, bên bên này còn bà, trời, chỉ mà làm như thiệt mà không dám dòm nhưng mà chỉ tới đâu là miếu tới đó, bà, cái bà Nhi bà chỉ tới đâu thì nguyên một nhóm 20 người cứ nhìn theo như vậy thì không thấy. Mình nói rồi, ma họ hù ai là họ cho người ta cho đúng người đó thấy à, những người kia là không có mua vé là không có được thấy. Đó là cứ dòm nhưng mà rất là sợ nha mọi người nghe. Thì ngay cái lúc này vậy nè, có những người á rủ vào thì lời ra. Thôi mệt quá Nhi ơi, mày muốn về ra tao đưa mày về mày. Vô nhậu nhẹt rồi mày đặt nói chuyện ma cỏ không có đâu. Nhả ma cỏ cái gì, coi là những người đó người ta bày tỏ cái vấn đề là không tin. Đó thì bắt đầu là cũng có nói cái câu gì, như nói là gì giờ mới muốn tao tin có ma thì đóng cửa sổ cho tao coi hay là sao sao kiểu vậy đó. Là vừa dứt lời cái cửa sổ nó đóng một cái rầm. Cái vụ này là hay có lắm. Ừ không tin được mấy, ví dụ như nói láo tắt đèn hay là nói láo cửa sổ đóng này đâu kiểu như vậy. Ở đâu đâu rồi nếu có ma mày kêu nó đóng cửa sổ tao coi. Vừa dứt lời cái cửa sổ đóng một cái rầm một cái như vậy mà đóng rất là mạnh nha. Cái cửa sổ mà dạng như cái cửa sổ bằng cây ngày xưa mà màu xanh dương này nọ rồi nó có những cái khe đó mọi người. Mọi người nhớ cái cửa sổ đó không? Đã đóng một cái râm một cái như vậy. Trời ơi, nguyên đám bắt đầu là điếng hồn hết trơn luôn. Là cái ông mà thách thức á, là cái mặt coi như là tái mét hết trơn luôn à. À, thì bắt đầu nguyên nhóm mới hỏi nó em. Nhi, thôi sao? Vậy nha. Chứ em ở đây hoài không được, em đi về nha. Giờ nguyên một nhóm tụi anh thì đưa em ra ngoài lấy xe về. Cái bà Nhi giống lúc đó bà Nhi mới im, ví dụ như người ta hỏi xong người ta trả lời chịu hay không chịu trả lời liền không có. Vừa hỏi em muốn đi về không, bây giờ nguyên đám tụi anh dẫn em ra đi về nghe không, đi về nhà nghe không. Cái bà Nhi bà dầm dầm cứ khum khum từ đầu tới cuối là bà Nhi bà không dám ngẩng cái đầu lên, tại vì bà cứ ngẩng lên là bà thấy bà sợ lắm, bà cứ cúi như vậy nè, bà cứ gì nè, bà cứ liếc bà dầm lên như vậy nè, cứ dầm dầm bà nghe đâu khoảng chừng 10 giây sau á thì bắt đầu bà mới trả lời thôi. Người ta không có cho em về. Người ta nói em bước ra khỏi nhà là người ta bẻ cổ, mày bẻ chân em liền, em sợ, em không có dám về đâu. Nói cái gì? Vì lúc đó ba ông không có tin, nó kiểu như ba ông kiểu như là không tin vào tai mình chứ không phải là không tin chuyện có ma. Cái gì ghê vậy em? Em bước ra khỏi nhà là người ta đòi bẻ giò em liền. Ôi đúng rồi, mấy cái bà già mấy bà đòi bẻ cổ em, hai cái ông thanh niên đây nè, đứng trước cửa rồi chỉ nè, cái cú mắt chỉ nè, là đòi bẻ cẳng em. Thôi em ở đây rồi, em không có về, không dám về đâu. Thôi mấy anh nhậu đi, em ngồi đây được rồi. Đó là kiểu như là bà Nhi, bà giống như là bà cả nể. À, mình dùng cái từ đó là cũng tương đối chính xác, đó là bà cứ cả nể. Thôi kệ đi, không sao đâu. Em cúi xuống vậy được rồi, chứ người ta đứng dòm chút xíu người ta đi rồi. Thôi mấy anh nhậu đi. Thôi em ơi, giờ trước lạ sao quen thì em đã về nhà. Thì bây giờ là em cũng là khách của anh, bây giờ tự nhiên ma cỏ ta hù em vậy đâu được. À, thì rồi bắt đầu ba ông suy nghĩ sao, cái bắt đầu ông rồi chờ anh chút xíu đi. Bắt đầu ba ông mới đi vô, ba thì ông cũng tương đối là gan dạ. Sợ thì có sợ, bà khẳng định là sợ chứ phải không, nhưng mà kiểu giống như là mình bị ngại mọi người, tới khách khứa tới nhà mình để cho gặp ma vậy. Ba ông vừa sợ mà ông vừa bực, ông mới đi ra sau nhà, ông chụp cây chổi, ông mới đầu ông đứng trước cửa, đầu chỉ anh coi chỗ nào quơ, đứng cửa sổ quơ như vậy nè. Đó thì khi mà quơ hết những cái chỗ nào mà bà Nhi bà chỉ á, là ba ông cầm chổi quơ hết. Quơ thì chổi là thường là dơ bẩn này nọ, đúng quơ như vậy nè. Còn không, đi chưa em. Mấy lần bà Nhi mới cũng ngẩn, mới dầm mới ngẩn. À, đi rồi anh ơi. Rồi thôi đi rồi được rồi, thôi bây giờ chắc cũng hết nhậu nhẹt, hết vui thôi, chuẩn bị coi kiếm chải chiếu chạy mền ngủ đỡ. Thì mới đâu chừng 2-3 phút sau cái bà Nhi bà la. Người ta tới nữa anh ơi, người ta tới nữa rồi kìa, đứng trước nữa kìa. Đó là cứ làm vậy hoài luôn, bắt đầu là làm xong cái ba ông cũng cầm chỗ ông ra, ông quơ chút xíu nó cũng quay về lại. Cứ tới lui hoài thôi cũng bực bội, ha. Thì nó kêu thôi mệt quá thôi đi về thôi, giờ nè em vô em ngủ với vợ anh đi, à ngủ với lại mẹ của bạn Trâm, với bạn Trâm nó vô trong phòng, nó ngủ trong phòng, nó không có cửa sổ cửa ơ gì hết trơn á, vô trong đó cho em khỏi thấy nữa, đây thanh niên thì chắc người ta không hù tụi anh đâu, để tụi anh ngủ ngoài này. À rồi thì lúc đó bắt đầu là mới đưa bà Nhi vô trong đó ngủ. Lúc đó bạn Trâm bà ngay cả mẹ luôn cũng không biết gì, tại vì hai mẹ con đang ngủ thì nghe lục đục đi ra thì không biết gì. Thấy tự nhiên không, cái bà Nhi đã vô ngủ thì cũng cho ngủ chung, tại vì dù sao cũng là bạn của chồng mình, bạn của ba mình. Đó thì nguyên một nhóm ngoài đây mới ngủ ngoài đây. Thì rồi là coi như là cái đêm đó cái câu chuyện mà bà Nhi này bà gặp ma là coi như là kết thúc. Tới 5-6 giờ sáng hôm sau, lúc đó là bạn Trâm cũng còn ngủ, mà bạn nói chung bà Trâm trong câu chuyện này bà không có dính dác gì vô hết trơn, chỉ là đi chung với cái nhóm người vậy thôi. Sáng hôm sau á là mẹ lúc mới 4 giờ mấy 5 giờ sáng thôi mẹ mới đi ra, đang kiểu như là còn đang ngủ mà tối hôm qua xỉn quắc cần câu trơn rồi. Bắt đầu mẹ mới ra, mẹ mới kêu nói anh ơi, kêu ba đó, anh ơi anh vô anh coi nhỏ bạn anh nó bị gì chổng cả anh ơi vô coi đi, ghê quá anh ơi. Ba ông lui cùi ông ngồi vậy, ông đi vô thấy bà Nhi bà ngồi. Bà ngồi xếp bằng ở trên giường mà bà ngồi bà lúc bà cười, lúc bà khóc, rồi lúc bà hung dữ, nói chung là đủ thứ cảm xúc, hỉ nộ ái ố đó mọi người. Đó là lúc bà làm tùm lum giống như là dông mà nhập vô bà, giống như là dông hội chợ nhập vô vậy đó, dông bùng binh nhập vô vậy đó. Ngồi thấy ghê lắm kìa bà, để ngồi xếp bằng như này cười. Ôi mày mày nha, nha biến mẹ mày cho tao. Đó là bà làm tùm lum cái hết trơn á, mà nhìn rất là ghê, mà chửi bới rồi còn liếc tới liếc lui, mà không có gì làm. Bà Nhi đó bà không hề nhìn vô ba, không hề nhìn vô mẹ, mà bà cứ dòm đâu đâu á, nó mới ghê mọi người. Mày biến nha, mày biến nha, dòm dòm đâu dưới gầm giường nha, cái bắt đầu giờ mày biến nha, biến nha. Bà cứ làm như vậy đó, ghê dữ lắm. Nếu mà tối hôm trước mà bà không có bị gặp ma đó, rất có thể nhìn tưởng đâu bà bị khùng lắm á. Đã bị kiểu như là bị kiểu tâm thần phân liệt hay sao kiểu như vậy. Đó thì cái lúc đó là rồi bắt đầu là ba mới ra, ba mới kêu, tại vì ba với lại bạn Nhi, với lại chị Nhi đó là chỉ là mới gặp trên đám cưới thôi, chứ không có biết rõ ra về nhau hết trơn á. Phải đi ra phải nhờ mấy người bạn kia mới dậy nó, ê tụi bay ơi, Nhi nó bị nhập rồi kìa, bây giờ nó bị nhập luôn rồi, nó không gặp nó bị nhập luôn. Đã bắt đầu nguyên đám mới thức dậy, bắt đầu là vô cho nó mới thấy bà Nhi, bà vẫn còn ngồi như vậy. Bà cứ ngồi bà không giờ mái trơn á, lại hỏi nó gì ơi mày có sao mày nhớ tao không. Vừa đụng tới người cái bà gạt cái tay ra, cái cười, bà gạt cái tay ra như vậy. À thì rồi bắt đầu ba mới kêu mẹ lấy nhang, gom hết nhang trong nhà, bắt đầu đốt một đống như vậy, nó mới cắm vòng nhà như vậy. Thì khi mà cắm vòng như vậy là bắt đầu là bà Nhi bà bớt bị nhập. Có nghĩa là trước đó là chục người nhập, thì khi mà thắp nhang vòng nhà chắc còn rớt lại chừng 1-2 dông dữ nhập. Là không còn cười hung dữ nói nữa, mà cứ ngồi vậy nè, cứ sắp bằng cái ngồi cứ gục gặt như vậy nè. Đó, hai tay thì để trên bắp đùi mà để chụm ở giữa như vậy đó. Cứ ngồi vậy nè. Là cứ vậy, cứ đó, cứ vậy đó. Nhìn cái kiểu như rất là ghê luôn, ba kể rất là ghê luôn kìa. Thì cái lúc đó bắt đầu là mẹ bà mới sực nhớ. Anh chạy qua bên bển kêu ông thầy ba chạy qua đi. Ông thầy ba mà hay kiểu như là chỉ mấy cái bệnh, không phải là thầy pháp luôn, ở dưới quê lúc đó thầy pháp không có, mà những cái người thầy mà hay trị mẹo rồi bị vuốt xương cá hay là trị ba cái bệnh mà khó nói mùi, thầy phán này nọ rồi thôi, linh tinh thôi chứ cúng đám dỗ đám quải đồ bậy bạ thôi. Nói chung là thôi bây giờ có nhiêu mình nhờ nhiêu chứ giờ sao giờ. Đó là bắt đầu mới kêu ông thầy đó, ông mới chạy qua. À thì khi mà ông chạy qua tới như vậy, bắt đầu ông cũng dầm thì thật sự là ông cũng đành. Ông kêu thôi bây giờ là cái cách cuối cùng là bây giờ nếu như biết được câu chuyện là ở ngoài mã đó, thì bây giờ cứ đưa ra ngoài mã thôi. À là cứ đưa cô này đi đưa ra ngoài mã rồi thắp nhang lên là thôi năn nỉ này nọ đồ, đừng nhập vô này nọ đồ nữa. Chứ bây giờ tôi ở đây tôi cũng mấy cái vụ này tôi cũng không có rành đâu. Cái xong hết ra ngoài mã xong hết rồi thôi đưa ra ngoài chùa hay là kiểu như là người đạo nào thì đưa vào trong bên đạo đó. Đó chứ bây giờ tôi cũng không đành. À thì tại vì lúc cái cách làm nó rất là đơn giản, nhưng mà tại vì đang trong cái lúc bối rối như vậy thì không biết thôi. Đã thì người nhà bắt đầu là ở đây bắt đầu đưa ra, nguyên một nhóm mới đưa ra ngoài chỗ cái mã đó. Ra đó bắt đầu thắp nhang lên hết 5 cái mã như vậy, bắt đầu là mới cho bà Nhi bà ngồi đó. Đã thì khi mà mùi tưởng tượng như vậy nè. Bà Nhi á, bà lúc đó thì chắc là khoảng chừng còn chừng 2 vong nhập. Tại vì nó có câu chuyện thế này. Bà Nhi bả ngồi kiểu như là khi mà đưa tới là mình đưa tới một cái vị trí ở giữa trung tâm, mình ngồi mình đối diện với 5 cái mã đó, mình thắp nhang lên. Nhưng bà Nhi bả vừa ngồi xuống cái cứ gì nè, bả vừa ngồi xuống xong cái bả đứng dậy bả đi lại một cái mã. Bả đi lại một cái mã mà ở phía trước mà ở bên trái, bả ngồi kế bên cái mã đó, bả dựa vô trong cái mã đó bả cứ bả ngồi được khoảng chừng 5 phút cái bả đứng lên bả đi ra cái mộ, 2 cái mộ phía sau mà bên phải. À, nếu mọi người hồi nãy mình diễn tả, mọi người nhớ vị trí là mọi người sẽ rất là dễ tưởng tượng. 3 cái ở trên thì bà ngồi một cái đầu tiên ở bên trái, còn 2 cái ở dưới thì bà ngồi cái thứ hai mà bên phải. đó là ở bên đây ngồi 5 phút xong cái hừ hừ cái đứng lên cái đi ra đằng sau cái mộ thứ hai cũng dựa vô hừ hừ hừ xong đứng lên cái đi về cái mộ đầu tiên hồi nãy, là chỉ có hai cái mộ đó mà bà cứ đứng lên đứng xuống. Thì từ cái đó thì mình đoán thôi chứ mình không biết chắc là hai cái người trong hai cái mộ đó đã nhập vào trong cái bạn Nhi này, cái cô Nhi này đó, nên chỉ là đi hai cái mã đó, mã này và mã kia thôi, chắc là hai cái dòng trong hai cái mã đó đó. Thì ba và những người đó cũng đoán như vậy luôn, nên thành ra thắp nhang cho hai cái mã đó nhiều nhất, lại nói chuyện năn nỉ cũng nói chuyện với hai cái mã đó nhiều nhất, còn ba mộ còn lại thì không có quan tâm tới. Nên thì bây giờ vấn đề nó nằm ở đâu thì mình giải quyết triệt để ở đó thôi, chứ còn ba cái kia thì mình cũng không để ý tới làm gì. Tới đó cũng năn nỉ, lúc đó dòm vô thấy họ tên, thấy năm sinh năm mất, trời ơi lớn lắm. Mất á, là tổng thể những ngôi mộ đó, ba năm cái mộ đó là đều mất trước những năm 75. Nhưng mà hai cái mộ sau thì tầm khoảng chừng hơn 30 tuổi, còn ba cái mộ phía trước á, nếu mà lấy năm mất mà trừ cho năm sinh á, là ra là toàn là hàng năm hàng sáu không. Năm sáu chục không là lớn không. Đó, và cái ngày mất là cùng y chang với nhau luôn, là chính xác là năm cái mộ này là mất cùng lúc như vậy như mình đã nói rồi. Tới cũng năn nỉ, nó kêu bằng bà không á nha, kêu bằng bà, bằng ông không á, ừ thôi bà ơi thôi tha cho nó đi, nó đâu có biết đâu, nó vô nhà tôi nó nhậu này nọ đồ rồi đêm hôm, nói rất là nhiều luôn. Thì bắt đầu tới lúc đó thì bắt đầu là khoảng trời ẩn ẩn sáng đó, là 5 giờ mấy thì cũng gà gái chó sủa, thì không biết là do có phải là gà gái chó sủa nên dông dí người ta không nhập nữa, hay là mình năn nỉ có hiệu nghiệm. Thì lúc đó tự nhiên quay qua đang cũng như đang ngồi như vậy nè, ở đây nguyên nhóm người, người thì thắp nhang, người thì làm đốt với tiền vàng bạc, rồi mỗi người một việc đó, người thì năn nỉ mộ rồi nọ đồ, thì quay qua quay lại không để ý tới đó, rồi quay qua quay lại thấy bà Nhi bà dựa cái mộ bà ôm cái mộ bà ngủ tỉnh bơ luôn, bà ngủ giống như là bình thường như vậy đó. Lại kêu không biết có xuất hay chưa, lại mới kêu nhi nọ đồ, bà giật mình mới tỉnh giấc, bà dòm xung quanh, bà đang ở giữa mã bà la ầm sầm, bà kêu sao tối qua tôi đang ngủ trong phòng chung với lại vợ với bà chủ nhà với con chủ nhà mà sao tự nhiên ở đây. Thì lúc đó trời ơi nguyên đám mới mừng húm lên, là coi như là hết bị nhập nè, là lẹ lẹ liền, chưa có kịp kể lại đâu, lẹ lẹ đứa ra ngoài xe, đi ra ngoài đường lỗ cái nhà của bác 7, bác 10 nọ đồ nãy mình nói đó, ra vào đó mạnh ai lấy xe kiếm quán cà phê ngồi, bắt đầu là mới kể lại cho bà Nhi bà nghe. Đó là bắt đầu bà Nhi bà nổi da gà dịch, thì ba đó ổng cũng đứng ra ổng xin lỗi, ổng đứng thôi thì tôi cũng kiểu như là chủ nhà mà dẫn vô, tôi cũng đâu có biết là tự nhiên vô nó gặp cái chuyện nó buồn vậy, tính là tới là tăng hai mình nhậu nhẹt cho nó vui mà ai về gặp vậy, thôi tôi cũng xin lỗi này nọ đồ, rồi là có gì sau này tôi có gì rảnh rỗi tôi dẫn đi chơi đi ăn đi nhậu để mà chuộc lại lỗi lầm đó. Thì đương nhiên là những người kia là người ta cũng không có trách ba đâu, tại vì ba cũng đâu có cố ý đâu, chẳng qua là do là hoàn toàn nếu mà gọi là lỗi thuộc về ai đó thì chắc là mình nghĩ là lỗi của bà Nhi, do là bà yếu vía quá thôi. Với lại ví dụ như là bà đã thấy rồi thì thôi bà la lên hay là sao đó, đi về liền đi. Thì do bà cũng kệ, bà cũng cả nể rồi, cũng ham chơi hay sao. Thấy ma rồi bắt đầu vô trong nhà rồi đã vậy rồi còn ngồi nhậu rồi người ta hỏi cũng không trả lời. Đó thì cũng một phần là lỗi của bà Nhi, nên thành ra là mới có cái sự việc mà nó tới nỗi mà một đống dông vía mà nhập vô mà làm cho bà mà lúc cười lúc khóc hỉ nộ ái ố là như vậy luôn nha mọi người nha. À thì rồi đương nhiên thì từ sau đó rồi là ba ông vẫn tiếp tục dẫn bạn bè về nhậu, nhưng mà thôi cứ nếu mà nhậu khuya quá có nghĩa là làm cỡ nào cỡ cũng phải đi ngang năm cái mã đó vào cái trời còn sáng, dẫn bạn bè tới nhậu đúng không, 3-4 giờ dẫn tới nhậu phát một ngủ lại luôn, rồi bắt đầu là 7-8 giờ sáng dẫn ra, lúc nào đi ngang những ngôi mộ đó cũng bờ là 4-5 giờ chiều hay là 7-8 giờ sáng 1-2 giờ trưa, chứ không bao giờ dám dẫn ngang vào buổi tối. Còn nếu mà ai mà nặng nặc đòi về là bữa sau là ba không cho vô nhậu nữa, tại vì cứ ba cũng lo cho người ta thôi, lỡ nhiều khi yếu vía giống bạn Nhi nữa mất công. Đã rồi thì đó là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay nha mọi người nha. Lúc đó thì bạn Trâm bạn nói là khi mà nghe sau này nghe ba kể lại thì bạn Trâm bạn chỉ nhớ đến cái đoạn là dẫn đi vô ăn đám cưới, với cái đoạn mà đi về chung nguyên một nhóm như vậy thì chỉ nhớ tới đó thôi. Chứ còn những cái lúc mà bị ma nhập này nọ thì đương nhiên mà con nít thì ba mẹ đâu có cho coi, là cứ bắt đi vô trong phòng mà ngủ, nên thành ra là không hề có ký ức về cái chuyện đó nha. Nhưng mà để nói đúng là bạn Trâm này bạn có tham gia vào trong cái sự việc đó. Thôi rồi, Đó là câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã lắng nghe mình. Và nhớ giúp đỡ Vũ Mập nghe. Hôm nay là cái ngày khi mọi người nghe được đây là mình đã khai trương cái chi nhánh quầy bánh trung thu thứ hai của mình. Nó nằm ngay chỗ vòng xoay Lê Đại Hành và Âu Cơm ở quận 11. Thì những người nào ở gần đó có thể là chạy ra để mà giao lưu với mình. Mình sẽ ở đó, mình sẽ ở đó để mà khai trương, để mà chờ đợi mọi người tới này nọ đồ để mà vui chơi nha. Không nhất thiết là phải mua bánh mới được đâu. Tới đó đứng chơi với mình nói ok, tới đó anh Vũ ơi em không muốn mua bánh à, để từ từ em mua, hay là em muốn mua chỗ khác thì nó cũng được, sao không được vậy á. Miễn tới đó đồng đồng chơi với mình là mình vui lắm rồi. Với đó chụp hình chụp ảnh này nọ đồ cho nó sơm tụ khai trương mà. Đó thì hiệu ứng đám đông á, ví dụ như người ta bên ngoài cái chỗ bùng binh đó, người ta thấy trời ơi quầy bánh này sao mà nó bán đông quá. Đó người ta nhào vô người ta mua đó, mọi người là giống như là mọi người là kiểu như là khách hàng mồi. Nó thẳng là vậy luôn không? Nhờ mọi người đến chơi mồi giùm để cho người ta bên ngoài người ta tới người ta mua. kiểu như vậy. Thôi giúp đỡ cho một chút xíu nha. Sẵn tiện đó thì mình gặp gỡ nhau, mình nói chuyện vui luôn nha mọi người nha. Thôi rồi, cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều nha. Vũ Mập xin chào tất cả mọi người.